vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 61 giận dữ giết người. Thất tiểu thư ngươi như vậy ở ta trong khách sạn nhạc gia hoành hành vô kỷ hơi bị quá mức. Đang lúc này nhạc thư quần xuất hiện bởi vì hắn từ lâu ngờ tới lấy Lục Viễn tính cách tất nhiên sẽ tới nơi này tìm về bãi. Hóa ra là nhạc trưởng lão. Lục Chi Nguyệt kiều dung lành lạnh thon dài thẳng tắp trắng nón hai chân lay động trong lúc đó đi tới nhạc thư quần trước. Tuy là nữ tử nhưng có cặp chân dài kia Lục Chi Nguyệt cách đầu cùng nhạc thư quần cách biệt không có mấy mê người môi đỏ nhích lên một nụ cười lạnh lùng chẳng lẽ đánh để ta người là ngươi nhạc thư quần sai khiến. Trước còn xưng hô đối phương một tiếng trưởng lão tiếp theo rồi lại gọi thẳng tên hối đủ có thể thấy Lục Chi Nguyệt căn bản cũng không có cầm nhạc thư quần để ở trong mắt. Mặc dù là ở nhạc trong nhà nhạc thư quần mang theo trưởng lão chức vị trên thực tế địa vị cũng không cao dù sao tu vi của hắn chỉ có võ tông tầng 3. Mà Lục Chi Nguyệt ở Lục gia thế hệ tuổi trẻ bên trong nhưng là tài năng xuất chúng thiên kiêu con gái mới có 19 tuổi tương tự cũng đã là võ tông tầng 3 cảnh giới. Lục gia chi chủ 8 cái con gái một đứa con trai bên trong cũng chỉ có Lục Chi Nguyệt thiên phú cao nhất, tu vị cũng cao nhất. Nói bậy nói bạ. Nhạc thư quần mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ hừ lạnh nói rõ ràng là ngươi cái kia vô dụng em trai lưu luyến háo sắc càng là mưu toan ở ta nhạc gia khách sạn trước đại môn trắng trợn cướp đoạt ta nhạc gia khách mời thê tử. Nghe nói lời ấy Lục Chi Nguyệt thêu mi cau lại đối với chính hắn một em trai bản tính nàng đương nhiên là mơ lơ hơ hơ sơ s, lơ hiểu rõ. Thế nhưng bất kể nói thế nào bị đánh đều là nàng em trai là một người từ trước đến giờ bên người thân không cần đạo lý người Lục Chi Nguyệt đương nhiên sẽ không bởi vì nhạc thư quần mấy câu nói liền như thế giảng hòa. Thất tỷ họ nhạc nói chỉ do thối lắm ta bất quá là đi tới chào hỏi tên kia liền trực tiếp một chân suýt chút nữa đem ta đá chết. Lục Viễn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc có thất tỷ ở đây hắn căn bản không kiêng dè gì. Không sai thất tiểu thư thiếu gia thật sự chỉ là đi tới nói ra một câu đối phương liền trực tiếp động thủ. Mấy cái nô tài cũng liền bận biểu phụ họa điều này làm cho Lục Chi Nguyệt mặt cười càng thêm phát lạnh. Nhạc gia khách mời bổn cô nương đúng là rất muốn mở mang các ngươi nhạc gia vị khách nhân này đến cùng là lai lịch gì dĩ nhiên như vậy không coi ai ra gì vẹn vẹn bởi vì để ta tiến lên nói ra một câu liền suýt nữa bắt hắn cho đá chết. Lục Chi Nguyệt ánh mắt băng hàn khẩn nhìn chằm chằm nhạc thư quần ta xin khuyên ngươi vẫn là đem người giao ra đây tốt bằng không đừng trách ta không khách khí. Đang khi nói chuyện Lục Chi Nguyệt nhấc vung tay lên một đám bị mang đến Lục gia hộ vệ nhất thời ùa lên muốn ở trong khách sạn này trắng trợn sưu tầm đem cái kia đánh Lục gia thiếu gia cuồng đồ bắt tới. Lớn mật. Nhạc thư quần gầm lên nhưng cũng bị Lục Chi Nguyệt ngăn lại một thanh ánh sáng màu xanh lấp lóe chiến kiếm xuất hiện ở Lục Chi Nguyệt trong tay. À! Nhưng vào lúc này từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ thang lầu phương hướng truyền đến tiếp theo rất nhiều Lục gia hộ vệ hỗn loạn lung tung rất nhiều người chen chúc từ thang lầu lăn xuống đến. Máu tươi bắn tóe mấy bộ thi thể lăn xuống đều bị một kiếm đứt cổ. Lục gia hộ vệ không ngừng lùi về sau một cái trong tay cầm kiếm thân mang trắng áo lót người trẻ tuổi chậm rãi đi xuống thang lầu trắng áo lót y chụp rồng thoáng lộ ra chấm dứt chân thực lồng ngực. Là hắn chính là hắn suýt nữa một chân đem ta đá chết. Ngồi kiểu mặt trên Lục Viễn nhìn thấy quý thần lập tức kêu lên sợ hãi trong mắt mang theo âm lãnh giống như rắn độc tàn nhẫn cùng oán độc. Không cần Lục Chi Nguyệt hạ lệnh một đám Lục gia hộ vệ trong khoảnh khắc liền cùng nhau tiến lên. Những hộ vệ này tu là tối cao cũng bất quá là võ sư đối với quý thần tới nói liền dường như một đám thỏ nỗ lực đi giết chết một con hung mãnh hùng sư. Chen. Chiến kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang vọng một mảng lớn màn kiếm trong nháy mắt liền đem hết thảy xông lại Lục gia hộ vệ hết mức bao phủ. Trong khoảnh khắc máu tươi bay vụt bắn tóe chân tay cụt bay ngang chất gỗ sàn nhà bị máu tươi nhiễm đỏ nhìn thấy mà giật mình. Trắng áo lót thanh niên y không dính máu liền như vậy sắc mặt bình tĩnh đi tới, không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt nhưng có vô hình bên trong lóe ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Thật là to gan, dĩ nhiên như vậy trắng trợn không kiêng dè giết ta Lục gia người, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Chi Nguyệt mặt cười băng hàn, một đôi mắt đẹp ánh mắt nhìn chăm chú quý thần, nàng có thể nhìn ra này trắng áo lót nam tử so với nàng tuổi còn nhỏ hơn một ít. Một cái trẻ tuổi như vậy nhưng thực lực mạnh mẽ như vậy, tuấn kiệt tuyệt không tầm thường, thế lực có thể bồi dưỡng được đến. Ngươi Lục gia người trêu chọc đến trên đầu ta chết rồi cũng là đáng đời. Quý thần không phản đối, ánh mắt ở Lục Chi Nguyệt cặp kia thon dài trắng nón chân dài trên hơi có dừng lại. Dung mạo trên tuy rằng so với Tần Tuyết hơi kém một chút nhưng song tu này dài mỹ chân đủ có thể bù đắp điểm ấy chênh lệch, có thể xưng tụng là cùng Tần Tuyết cùng một cấp bậc tuyệt sắc. Thật cuồng vọng ra hỏa. Lục Chi Nguyệt đôi mắt đẹp hiện ra lửa giận, mặc kệ ngươi là người nào, ngươi nếu tổn thương để ta, ngươi đều nên vì này trả giá thật lớn. Ngươi nói chính là cái kia tên rác rưởi. Quý thần liếc mắt nhìn ngồi kiểu trên Lục Viễn xem thường cười gằn, dám đánh ta nữ nhân chủ ý, ta không có giết hắn, các ngươi Lục gia hẳn là đến cảm tạ ta mới đúng. Cho tới đánh đổi ha ha, chỉ bằng các ngươi một cái nho nhỏ Lục gia cũng có tư cách để ta trả giá thật lớn. Quý thần theo như lời nói có thể nói là ngông cuồng bá đạo đến cực điểm, tối thiểu qua nhiều năm như vậy ở này Thanh Châu địa giới trên từ không có người dám nói quá câu nói như thế này. Lục Chi Nguyệt đã bị tức thân thể mềm mại run rẩy lên, trong con ngươi xinh đẹp hàn ý càng sâu, cười lạnh nói càng dám như thế không đem Lục gia chúng ta để ở trong mắt, đã như vậy để ta còn thiếu một cách làm ấm giường hầu gái, nghe nói ngươi cái kia thây tử dáng điệu không tệ, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể. Lục Chi Nguyệt nói như vậy trên thực tế nhưng cũng không sẽ thật sự như vậy đi làm, chỉ là nàng khí bất quá tên trước mắt này hung hăng bá đạo tư thái, vì lẽ đó liền nói lời như vậy kích thích một thoáng đối phương. Nhưng mà Lục Chi Nguyệt nhưng cũng không biết nàng xác thực là kích thích đến quý thần, thậm chí dùng kích thích đã không đủ để hình dung, hẳn là có thể nói là xúc động long chi vảy ngược chọc vào tổ ong vò vẽ. Bỗng nhiên Lục Chi Nguyệt run lên một cách, một luồng lạnh lẽo thấu xương sát ý đưa nàng khóa chặt, càng là làm cho nàng có gan đối mặt tử vong có người đem kiếm nằm ngang ở trên cổ cảm giác. Cùng lúc đó nàng mặt cười biến sắc, đối diện trắng áo lót nam tử cái kia một đôi con mắt càng là hóa thành thuần túy màu đen, hiện ra màu máu thập tử con ngươi. Đây là một đôi nhìn thẳng tử vong con mắt. Ánh à! Trong chớp mắt quý thần tốc độ nhanh đến vượt qua Lục Chi Nguyệt tưởng tượng, nàng cái kia trắng nón như thiên nga giống như cổ liền bị một đôi dường như kìm sắt giống như bàn tay cho bóp lấy. Cùng lúc đó ánh kiếm tung bay tức giận đồng sát ý, quý thần giờ khắc này liền dường như trong địa ngục đi ra tử thần, mỗi một kiếm đều tất nhiên sẽ mang đi một cái tươi sống sinh mệnh. Ngắn ngủi đến bất quá là thời gian mấy hơi thở, toàn bộ khách sạn phòng khách cũng đã khắp nơi bừa bộn, trên mặt đất đâu đâu cũng có chảy xuôi máu tươi chân tay cụt. Khách sạn đồng nghiệp cùng trưởng quỹ tất cả đều trốn ở nhạc thư quần phía sau, từng cái sắc mặt tái nhợt. Cái kia giơ lên ngồi kiểu mấy cái nô tài ngã vào trong vũng máu, Lục Viễn ngã xuống đất cả người đều nhuộm đầy máu tươi, sợ đến hồn đều mất rồi, thân thể hung hăng phát run. Không! Đừng có giết ta em trai, van cầu ngươi! Một cái tay bóp lấy Lục Chi Nguyệt cái cổ, quý thần giơ tay một chiêu kiếm liền muốn chém xuống Lục Viễn, thời điểm Lục Chi Nguyệt đột nhiên liền liều mạng giãy giụa lên, càng là tránh thoát bàn tay của hắn. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong, chương 62 võ vương chỉ đến như thế. Quý thần không nghĩ tới Lục Chi Nguyệt nữ nhân này dĩ nhiên đột nhiên sẽ bùng nổ ra sức mạnh như thế. Chỉ thấy nàng tránh thoát quý thần bàn tay sau khi liền hoành thân che ở chính mình em trai Lục Viễn trước người. Vù! Ánh kiếm rung động, quý thần kiếm trong tay nhận khoảng cách trán của nàng chỉ còn lại không tới nửa tấc, sắc bén khí tức thậm chí ở mi tâm của nàng lưu lại một đạo dựng đứng vết kiếm, máu tươi chảy ra. Lục Chi Nguyệt nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động cho thấy nội tâm của nàng căng thẳng, thế nhưng thân thể của nàng nhưng không có một chút nào né tránh ý tứ. Lục Viễn đều bị dọa sợ, thậm chí càng có một cỗ mùi nước tiểu khai truyền ra, hai chân kịch liệt run. Thực sự là tỷ đệ tình thâm à, vì loại phế vật này đáng giá không quý? Thần hít mắt chậm rãi đem chiến kiếm thu hồi. Đỏ sẫm vết máu dựng đứng ở mi tâm dường như chu sa tô điểm đi ra trang sức, để vốn là như liệt diễm bên trong nở rộ mẫu đơn giống như Lục Chi Nguyệt càng hiện ra một ít yêu dị mỹ. Hắn trung quy là ta em trai. Lục Chi Nguyệt mở mắt ra không ấy kỳ tí nào cùng quý thần đối diện, hàm răng cắn môi dưới. Quý thần xem thường nở nụ cười, nếu như ta nhớ không lầm ngươi mới vừa nói muốn cho thê tử của ta đưa cho ngươi em trai làm ấm giường hầu gái. Quả nhiên là có ra sao, em trai sẽ có cái đó hình dáng. Tỉ tỉ, nếu ngươi như vậy muốn che chở để ngươi vậy thì đi âm tào địa phủ bên trong xem ngươi có hay không còn có thể bảo vệ được hắn đi. Lục Chi Nguyệt hành vi hoàn toàn không đủ để quý thần thu hồi sát tâm, bởi vì Tần Tuyết là hắn ở trên thế giới này vảy ngược một trong. Rồng có mơ bốn lơ quy, nơ 43 vảy ngược chạm vào hẳn phải chết. Quý công tử thủ hạ lưu tình. Ngay khi La Tu một chiêu kiếm liền muốn chém xuống đi thời điểm, Nhạc Thư Quận phục hồi tinh thần lại vội vã bước nhanh chạy tới trong miệng lớn tiếng hô. Ở Lục gia chi chủ chín cái nhi nữ bên trong, Lục Chi Nguyệt cùng Lục Viễn có thể nói là toàn bộ Lục gia yêu thích hai huyên muội này. Nếu như thật sự ở đây máu tươi thây ngã như vậy, chuyện này chỉ sợ cũng thật sự muốn ồn ào lớn. Lục gia tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù, lấy Nhạc gia bây giờ nội tình căn bản khiêng không được. Quý thần cao mày, hắn làm việc từ trước đến giờ không thích có người quơ tay múa chân, bất quá hắn chém về phía Lục Chi Nguyệt ánh kiếm trung quy vẫn là trích đi một chút, ánh kiếm đột nhiên quét ngang, một tiếng hét thảm vang lên. À! Kêu thảm thiết người cũng không phải Lục Chi Nguyệt mà là bị nàng hộ ở phía sau Lục Viễn, chỉ thấy hắn ôm tai phải trên đất đau lăn lộn, máu tươi từ khe hở bên trong không ngừng chảy ra đến. Trên đất một cái lỗ tai bột một tiếng đi trong vũng máu. Ngươi! Lục Chi Nguyệt vô cùng phẫn nộ, thế nhưng căn bản không chờ nàng phát tác, quý thần trong tay chiến kiếm liền lần thứ hai nằm ngang ở trên cổ của nàng. Quý thần vẻ mặt rất lạnh lùng, dù cho đây là một cái có thể nói tuyệt sắc nữ nhân, thế nhưng kiếm của hắn nhưng vẫn cứ không có lưu tình chút nào, lưới kiếm đè xuống trắng nón như ngọc cổ liền chảy ra vết máu. Ngươi có gan liền giết ta, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì sống sót rời đi Thanh Châu. Lục Chi Nguyệt trong mắt tất cả đều là cừu thị, đôi mắt đẹp ngậm sát nói ra uy hiếp lời nói. Ta như phải đi không ai có thể ngăn được. Quý thần không phản đối nhàn nhạt nói, các ngươi Lục gia ở Thanh Châu làm sao xưng vương xưng bá đều cùng ta không có nửa điểm quan hệ, thế nhưng các ngươi Lục gia ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến trên đầu ta. Từ đâu tới cuồng đồ, khẩu khí thật là lớn. Đột nhiên một tiếng gầm lên từ khách sạn bên ngoài truyền đến, chợt một đạo bóng người tốc độ cực nhanh trước mắt vọt vào, ống ánh ánh đao hướng về quý thần chém tới. Chen! Trong trước mắt quý thần vung kiếm đao, kiếm va chạm bắn tóe ra hỏa tinh, một cái thân mang màu đen cẩm y người đàn ông trung niên xuất hiện ở máu chảy đầy đất khách sạn trong đại sảnh. Nam tử mặc áo đen, hai chân vẫn chưa dẫm đạp lên mặt đất mà là giữa trời trôi nổi, rõ ràng là một vị võ vương. Nhị thúc, nhị thúc cứu ta. Lục Viễn nhìn thấy người tới lúc này kêu to, dường như nhìn thấy cứu tinh. Quý thần tay cầm chiến kiếm dương mắt nhìn lên, ánh mắt nhìn chăm chú người này. Lục Độ Chí võ vương tầng 3 thiên phú đao hồn bóng tối, mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn. Trong thiên hạ có thể ở võ vương cảnh giới liền nắm giữ cấp 3 thiên phú cũng không có nhiều người, bình thường đều có thế lực lớn vì là dựa vào. Lấy Lục gia nội tình ngược lại không là mua không nổi thiên phú lên cấp phù văn, thế nhưng một ít đặc thù thiên phú lên cấp cần đặc thù vật liệu luyện chế chuyên môn thiên phú trận văn. Như lục độ trí loại này đao hồn bóng tối liền thuộc về khá là đặc thù một loại thiên phú, coi như là không ít có thể luyện chế thiên phú lên cấp trận văn sơ cấp trận pháp tông sư nhưng cũng chưa chắc liền hiểu được làm sao luyện chế thuộc về riêng loại này thiên phú trận văn. Bất quá lục độ trí vận khí không tệ, đang đột phá võ vương cảnh giới thời điểm phát động cực nhỏ xác suất thu được thiên phú lên cấp. Võ vương sao? Quý thần con mắt hơi nheo lại, như Vân Long Sơn cũng bất quá chỉ có trưởng môn nhân Tần Phong này một vị võ vương, Vân Châu Thành cũng chỉ có đi qua vương chiến này một cái võ vương. Nhưng Thanh Châu lục gia nhưng có hai vị võ vương, có thể thấy được những năm gần đây xưng bá Thanh Châu lục gia được không ít chỗ tốt cho nên mới có thể nuôi nổi hai vị võ vương. Như ở trước đây quý thần không thể là võ vương đối thủ, thế nhưng hiện tại nhưng là không hẳn. Bởi vì bây giờ quý thần tu luyện toàn bộ đều là địa cấp võ học, đồng thời khắc họa thiên phú trận văn đem chuyển nguy thành an trực tử ma nhãn đều lên cấp đến cấp 3. Đùng! Quý thần thân hình chuyển động, hắn giẫm đạp trong vũng máu, máu tươi tung tóe, thả người nhảy lên một cách lấy đại la kiếm sức mạnh đến sử dụng tới phong lôi huyễn ảnh kiếm. Trong khoảnh khắc phong lôi kiếm khí ngang dọc như một mảnh màn kiếm đem lục độ trí thân thể bao phủ. Chừng chừng chừng. Một thanh chiến đao ở lục độ trí trong tay hóa thành tàn ảnh, từng đạo kiếm khí bị hắn đánh nát, chợt một đạo đao màu đen khí phá không mà đến dài đến mấy mét. Keng, chúc mừng ký chủ phát động chuyển nguy thành an, tốc độ di động tổng 5 châm kéo dài 5 giây. Một cấp chuyển nguy thành an tùy cơ tăng phúc trạng thái là tăng lên 1 châm, sau đó cấp 2 là tăng cường 3 châm, bây giờ đạt đến cấp 3 chính là tăng lên 5 châm, tương đương với một môn nhân cấp cực phẩm võ học tu luyện tới cấp viên mãn. Không chỉ có như vậy, tăng thêm trạng thái nắm giữ tục thời gian cũng từ đi qua 3 giây tăng cường đến 5 giây. Đừng xem chỉ có 2 giây thế nhưng ở cao thủ trong lúc đó tranh đấu bên trong dù cho là ngắn ngủi 1 giây cũng có thể phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Trong phút chốc quý thần tốc độ tăng lên 5 lần, địa giai hạ phẩm tiêu diêu hành vân quyết vốn là bị hắn tăng lên tới cấp viên mãn song trọng gia trì bên dưới, tốc độ của hắn quả là nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Lục độ trí kinh hãi đến biến sắc, từ tu vị khí tức đến xem đối phương rõ ràng là một cái võ tông, coi như là tu luyện địa cấp thượng phẩm thân pháp theo lý thuyết cũng không nên có tốc độ nhanh như vậy. Xoạt! Một luồng ánh kiếm tựa như tia chớp đến phủ cận, lục độ trí vội vã hoành lên chiến đao đón đỡ. Canh, chúc mừng ký chủ phát động trực tử ma nhãn 3 lần bảo kích hiệu quả. Này chém xuống một kiếm phát ra ra âm thanh đã không phải sắt đá va chạm leng keng tiếng mà là một tiếng mặt kim liệt thạch giống như nổ vang trực đem cách đó không xa lục viễn chấn động màng tai ong ong, khóe miệng chảy máu. Một đạo bóng người bay ngược ra ngoài, ầm một tiếng va chạm ở khách sạn phòng khách trên vách tường, đá vụn rì rào mà rơi. Một bộ trắng áo lót tay cầm chiến kiếm ngạo nghễ mà đứng, cái kia bay ngược ra ngoài bóng người rõ ràng là võ vương tu vị lục độ trí. Sao có thể có chuyện đó? Lục Chi Nguyệt thấy cảnh này đôi mắt đẹp tất cả đều là dại ra, một cái trẻ tuổi như vậy võ tông dĩ nhiên có thể đánh bại võ vương nàng em trai, đến cùng trêu chọc tới nhân vật dạng gì. Nhạc Thư Quần cũng tương tự là trợn mắt ngoác mồm, hắn giúp đỡ quý thần bên này là vì nỗ lực đem Vân Châu bên kia như mặt trời ban trưa Vân Long Sơn kết giao trở thành nhạc gia minh hữu, thế nhưng hắn không nghĩ tới cái này quý thần lại sẽ mạnh như vậy. Chỉ là võ vương chỉ đến như thế. Quý thần đi dạo hướng về lục viễn đi đến trước, hắn liền đã nói ta như giết người ai có thể ngăn được. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 63 chỉ xứng làm một cái nữ tỳ. Đối với rất nhiều người tới nói võ tông đánh bại võ vương hoàn toàn khó mà tin nổi, bởi vì hai người này cảnh giới võ giả hoàn toàn không phải cùng một cấp độ tồn tại. Võ vương cấp cường giả ngưng tụ chân khí triển khai ra võ kỹ uy lực càng lớn, đối phó võ tông từ trước đến giờ đều là nghiền ép. có rất nhiều võ sư có thể vượt cấp khiêu chiến võ tông, nhưng võ tông vượt cấp khiêu chiến võ vương đồng thời còn ung dung đánh bại, thí dụ ở tuyệt đại đa số người xem ra quả thực liền dường như thiên phương dạ đàm. Nhưng mà với quý thần mà nói, tất cả những thứ này đều căn bản không tính là gì. Hắn lấy thần hỏa tôi thể sau khi nổi khí cũng đã lột xác thành chân khí, đem thiên huyền băng long sức mạnh, đại la kiếm quyết, tiêu diêu hành vân quyết toàn bộ đều tăng lên tới cấp viên mãn. Sau hắn chỉ còn dư lại không tới 10 cái điểm kỹ năng. Nếu như lại tính cả cấp viên mãn thiên địa phục hổ quyền, giờ khắc này quý thần có thể nói là thân kiêm bốn cửa viên mãn địa cấp võ học nam nhân. Hơn nữa hắn có mạnh mẽ thiên phú lực lượng, nếu là như vậy vẫn chưa thể vượt cấp đánh bại phổ thông võ vương, đó mới là không có thiên lý. Lục Chi Nguyệt đem em trai hộ ở phía sau phẫn nộ nhìn đi tới quý thần, nếu như ngươi muốn thương tổn để ta, trừ phi ngươi đạp lên thi thể của ta mới được. Đang khi nói chuyện, Lục Chi Nguyệt phía sau hiện ra một đám lửa, một đóa chói mắt màu đỏ hoa sen ở liệt diễm bên trong nở rộ. Lục Chi Nguyệt võ tông tầng 3 thiên phú, ngọn lửa hừng hực hồng liên mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn. Ghi chú ký chủ, nếu có thể tụ tập có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thiên phú nữ tử có thể phát động song tu hệ thống thăng cấp. Ở Lục Chi Nguyệt vận chuyển thiên phú lực lượng thời điểm, tin tức của nàng liền xuất hiện ở quý thần trong đầu. Điều này làm cho quý thần biểu hiện có chút quái lạ, hắn rất muốn hỏi một câu, ngươi em gái hệ thống ghi chú bên trong miêu tả lại là cái gì vượt. Tần Tuyết là hàn băng thiên phú thuộc tính vì là nước, trước mắt Lục Chi Nguyệt là ngọn lửa hừng hực hồng liên thiên phú thuộc tính vì là lửa. Ngươi em gái hệ thống đây là rực xây anh em ta đi theo nữ nhân này song tu sao? Bất quá lại nói ngược lại, Lục Chi Nguyệt nữ nhân này xác thực là cái cực phẩm, không nói những cái khác, chỉ là cặp kia để vô số nữ nhân tiện sát đố kỵ một đôi đùi đẹp liền có thể làm cho tất cả nam nhân muốn ngừng mà không được. Tâm tư xoay một cái, quý thần nhìn chăm chú Lục Chi Nguyệt, ngươi nếu như vậy che chở ngươi em trai, nếu như có thể bảo vệ để ngươi tính mạng, ngươi đồng ý trả bất cứ giá nào sao? Đương nhiên. Lục Chi Nguyệt không hề do dự chút nào nói, trừ phi ta chết trước, bằng không ta chắc chắn sẽ không cho phép bất luận người nào thương tổn xa. Quý thần cười lạnh một tiếng, thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta sao? Mặc dù là ta giết ngươi, ta vẫn cứ có thể lại giết để ngươi. Nói tới chỗ này, nhìn thấy Lục Chi Nguyệt vẻ mặt phức tạp, quý thần khóe miệng nổi lên một nụ cười, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi đáp ứng ta một yêu cầu, ta tạm tha hắn một mạng. Ngươi nói thật chứ? Quả nhiên quý thần nói ra những lời ấy sau, Lục Chi Nguyệt trong mắt liền rõ ràng ra hy vọng. Đối phương mạnh mẽ rất xa siêu ra sự tưởng tượng của chính mình, liền ngay cả võ vương tu vị nhị thúc đều không phải là đối thủ, nếu như có thể bảo vệ em trai cùng nhị thúc tính mạng như vậy, bất luận đối phương đưa ra thế nào yêu cầu đều là đáng giá. Thời khắc này Lục Chi Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác, trong lòng suy nghĩ chỉ là bảo vệ người nhà tính mạng. Ta quý thần hướng về đến nói chuyện giữ lời, thế nhưng ngươi cần nghĩ cho rõ, một khi ngươi từ chối tiếp thu yêu cầu của ta, như vậy ta sẽ không chút lưu tình giết Lục Viễn cùng Lục Đồ Chí. Quý thần gật đầu, đồng thời trong mắt cũng lộ ra sát ý, hơn nữa đối với kẻ địch ta từ trước đến giờ đều là nhổ cỏ tận gốc. Hắn biết rõ chuyện này Lục gia sẽ không giảng hòa, nhưng quý thần nhưng cũng không thế nào lo lắng, bởi vì theo thời gian trôi đi thực lực của hắn chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh, cũng chỉ có võ vương tỏa trấn một cái tiểu Lục nhà căn bản là không đủ thành đạo. Chỉ cần ngươi buông tha ta em trai cùng nhị thúc, bất luận ngươi đưa ra yêu cầu gì ta cũng có thể đáp ứng. Lục Chi Nguyệt rất kiên định nói rằng, thân là tuyệt sắc khuyên thành nữ nhân, nàng rõ ràng nam nhân đối với thân thể nàng thèm nhỏ dãi, nhưng so sánh với người thân sinh mệnh tới nói, sự trong sạch của chính mình lại đáng là gì. Quý thần lười đi để ý Lục Chi Nguyệt trong lòng là nghĩ như thế nào, cái này thế đạo vốn là như vậy, ngươi muốn có được cái gì liền muốn tương ứng trả giá cái gì. Huống hồ quý thần cảm giác mình đã rất nhân từ, đổi làm là người khác căn bản sẽ không cùng ngươi phí lời làm giao dịch, mà là sẽ trực tiếp giết người, quá mức mạnh mẽ đem ngươi cho gian, ngươi Lục Chi Nguyệt còn có thể phản kháng hay sao? Trước ngươi nói muốn cho thê tử của ta đưa cho ngươi em trai làm hầu gái, như vậy yêu cầu của ta chính là thê tử của ta vừa vặn khuyết một cách bên người hầu gái liền do ngươi đến làm đi. Quý thần nói ra yêu cầu của chính mình. Cái gì? Lục Chi Nguyệt trợn to hai mắt, nàng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như thế, lại làm cho nàng đường đường Lục gia thiên chi kiêu nữ đi làm cho người ta làm nô bộc giống như hầu gái. Nhạc Thư Quần cũng đồng dạng trợn mắt ngoác mồm, hắn cảm giác mình một hồi này khiếp sợ số lần nhanh cản trên chính mình này đến mấy chục năm khiếp sợ số lần. Thậm chí Nhạc Thư Quần trên trán đều hiện lên ra tầng một mồ hôi hột, hắn cảm giác mình thực sự là sai cổ, cái này quý thần ngông cuồng cùng bá đạo, chuyện này quả thật chính là coi Lục gia như không thuần túy là bám vào Lục gia mặt mạnh mẽ đánh à. Làm sao ngươi không muốn? Quý thần ánh mắt lạnh lẽo, thiên huyền băng long sức mạnh vận chuyển một luồng băng hàn lạnh lẽo sát ý trong khoảnh khắc làm cho cả khách sạn phòng khách thoáng như đã biến thành hầm băng bình thường lạnh giá. Lục mốt sáu lơ, hai đồ chí phun một ngụm máu trực, cảm giác cả người xương đều muốn tan vỡ rồi giống như vậy, khó có thể tin nhìn quý thần. Hắn không thể nào tưởng tượng được một cái võ tông làm sao có khả năng sẽ có như vậy nhanh tốc độ, càng là còn có thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy công kích, trong nháy mắt liền trọng thương hắn vị này võ vương. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là giờ khắc này trên người đối phương tràn ngập ra kinh người hàn ý, chẳng lẽ người trẻ tuổi này cùng chính mình giao thủ thời điểm hắn căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Mà lại kinh người như vậy hàn ý, coi như là nắm giữ hệ băng thiên phú mà lại tu luyện hệ băng công pháp võ vương đều tán không phát ra được, lẽ nào hắn tu luyện chính là trong truyền thuyết thiên cấp công pháp sao? Băng hàn sát ý tràn ngập, Lục Chi Nguyệt run lên một cái, nàng không nghi ngờ chút nào một khi chính mình dám to gan lắc đầu trước mắt cái này giết người không chớp mắt ra hỏa, khẳng định sẽ không chút lưu tình giết chết hắn em trai cùng nhị thúc. Hàm răng cắn chặt môi dưới, Lục Chi Nguyệt trong lòng tràn ngập cảm giác nhục nhã, nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình bất quá là vì kích tướng đối với vừa mới lời đã nói ra, nhưng ngược lại ở nàng trên người chính mình đã biến thành hiện thực. Đây chính là tự mình làm vậy thì không thể sống được sao? Thê tử của hắn không có thành vì là đệ đệ mình hầu gái chính mình, nhưng cấp lại đi qua thành nhân gia thê tử hầu gái một cách không hề tôn nghiêm thấp hèn nữ tỳ. Ta đáp ứng ngươi. Dù cho trong lòng có mọi cách không tình nguyện, Lục Chi Nguyệt cũng chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh, đồng thời nội tâm cũng ôm một ít kỳ vọng đợi được cha tới rồi chính mình hay là liền có thể bình yên vô sự. Người trẻ tuổi ngươi hơi bị quá mức phúc coi ta Lục gia như không sao. Lục Đồ Chí phẫn nộ nói rằng, để Lục gia thiên chi kiêu nữ làm một cái nữ tỳ, Lục gia mấy trăm năm qua đều không có được quá như vậy nhục nhã. Quá đáng, quý thần xem thường nở nụ cười, ngươi người của Lục gia dám để cho thê tử của ta làm hầu gái như vậy, ngươi Lục gia thiên chi kiêu nữ ở chỗ này của ta cũng bất quá là chỉ xứng làm một cái nữ tỳ mà thôi. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 64 tùy tùng hệ thống mở ra. Quý thần không thể bảo là không bá đạo, thậm chí có thể nói là ngông cuồng tới cực điểm. Lục Đồ Chí suýt chút nữa bị tức giận thổ huyết, còn Lục Viễn cái kia điển hình con ông cháu cha giờ khắc này vẫn như cũ vẫn bị sợ đến run lẩy bẩy. Lục Viễn vì hắn cam nguyện cho đối phương làm hầu gái, hắn liền một câu nói đều không có. Lục Viễn biểu hiện để Lục Chi Nguyệt rất thất vọng, nhưng nàng nhưng cũng không hối hận, bởi vì từ nhỏ đến lớn cha mẹ liền vẫn giáo dục mấy người các nàng tỉ muội muốn chăm sóc bảo vệ tốt cái này em trai. Kênh chúc mừng ký chủ thu được một cái tùy tùng hệ thống mở ra. Kênh Lục Chi Nguyệt trở thành ngươi tùy tùng, hiện nay trung thành độ 20. Ghi chú trung thành độ thấp hơn 30, tất nhiên phản bội, trung thành độ thấp hơn 60 có xác suất phản bội. Hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên để quý thần vẻ mặt hơi run run, đặc biệt là khi hắn chú ý tới Lục Viễn trung thành độ chỉ có 20 điểm thời điểm, sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm. Này các tiểu nương ở bề ngoài phục phục thiếp thiếp, kỳ thực tâm mang ý xấu à? Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu quý thần liền biết Lục Chi Nguyệt không phục, sở dĩ đáp ứng yêu cầu của chính mình đơn giản chính là kế tạm thời vẫn là ký hy vọng vào Lục gia có thể mang nàng giải cứu ra. Nhớ tới nơi này, quý thần mặt lộ vẻ cười gằn, ý thức mở ra hệ thống mặt giấy, trong lòng nhất thời nở nụ cười. Bởi vì ở hệ thống mặt giấy bên trong tùy tùng trung thành độ dĩ nhiên là có thể tiêu hao điểm tạo hóa đến tăng cường. 1000 điểm tạo hóa có thể hối đoái 1 điểm trung thành độ, nói cách khác quý thần chỉ cần tiêu hao 40000 điểm tạo hóa liền có thể đem Lục Chi Nguyệt trung thành độ tăng lên tới 60 điểm. Chỉ cần trung thành độ cao hơn 60 điểm liền sẽ không làm phản bội ký chủ cử động. Đối với người mang 50V cộng điểm tạo hóa thần ca mà nói, 40000 điểm tạo hóa bất quá là mưa bụi mà thôi. Phải biết hắn hiện tại tùy tiện đánh cái thưởng đều muốn tiêu hao 10000 điểm tạo hóa. Không có chút gì do dự, quý thần trực tiếp liền tiêu hao 50000 điểm tạo hóa cầm Lục Chi Nguyệt trung thành độ tăng lên tới 70 điểm. Ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn chăm chú Lục Chi Nguyệt, quả nhiên phát hiện Lục Chi Nguyệt đối xử vẻ mặt của hắn xuất hiện biến hóa. Này chính là vận mệnh hệ thống nhịp thiên cùng mạnh mẽ, bất luận người nào, bất luận ngươi có cái gì tâm cơ, chỉ cần rơi xuống quý thần trong tay, mạng của ngươi vận liền không nữa thuộc về chính ngươi. Thật kỳ quái, tại sao ta lại đột nhiên tâm tình phức tạp nhất vẫn là Lục Chi Nguyệt, nàng cũng không rõ ràng đến cùng là xảy ra vấn đề gì, nàng đột nhiên liền cảm thấy trước mắt quý thần là một cái đáng giá làm cho nàng tín nhiệm cùng đi theo người, liền phảng phất quý thần chính là chủ nhân của chính mình, bất luận chủ nhân muốn để cho mình làm chuyện gì nàng đều sẽ vô điều kiện đi phục tùng. Quý thần xưa nay đều không phải một cách lật lọng người, hắn biết mình đã không cần lo lắng Lục Chi Nguyệt nữ nhân này sẽ ở sau lưng cho mình đâm dao. Xem ở ta này tỳ nữ phần trên, các ngươi cút đi. Quý thần phất phất tay, Lục Viễn như được đại xá liên tục lăn lộn chạy trốn, chút nào đều không để ý tỉ tỉ của chính mình rơi vào rồi ma trong lòng bàn tay. Lục Độ Trí nhưng là cảm nhận được sâu sắc nhục nhã Lục gia thiên chi kiêu nữ bị người thu làm tỳ nữ, chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài chỉ sợ là Lục gia tất nhiên mất hết thể diện thành làm trò hề. Hắn không dám đối với quý thần ra tay, vì lẽ đó hắn trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là lập tức trở về Lục gia, chỉ có để gia chủ ra tay mới có thể trấn áp cái này cuồng đồ. Khí thế hùng hổ mà đến người nhà họ Lục, chỉ có Lục Độ Trí cùng Lục Viễn sống sót rời đi khách sạn này, còn cái khác những hộ vệ kia cùng các nô tài giờ khắc này cũng đã biến thành thi thể nằm ngang trong vũng máu. Nhạc Thư Quần khó mà tin nổi nhìn quý thần, làm quý thần nhìn về phía hắn thời điểm Nhạc Thư Quần thậm chí cũng không nhịn được tâm run lên một cái. Chỉ thấy quý thần mặt mỉm cười, thật không tiện Nhạc trưởng lão, nơi này liền phiền phức ngươi phái người quét sạch một chút đi. Không không không, phiền phức quý công tử ngài quá khách khí. Như lúc trước Nhạc Thư Quần còn cầm quý thần xem là một cái vãn bối, thế nhưng giờ khắc này hắn nhưng không chút nào dám, cái tên này tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng giết lên người đến nhưng là con mắt đều không mang theo chát. Huống chi quý thần biểu hiện ra thực lực đã sánh ngang võ vương, cho hắn Nhạc Thư Quần 100 lá gan cũng không dám chậm trễ chút nào. Quý thần gật gật đầu, chợt lại như là cái hất tay trưởng quỹ giống như đi lên lầu, đây chính là thực lực mạnh mẽ chỗ tốt. Lục Chi Nguyệt không muốn cùng đi tới thế nhưng thân thể nhưng phảng phất không nghe sai khiến, bản năng hãy cùng ở quý thần phía sau, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, trong lòng không biết tại sao càng là mơ hồ có gan sùng bái cảm giác. Ta đến cùng là làm sao, hắn nhưng là suýt chút nữa giết chết để ta người ạ. Trở về phòng, quý thần đẩy cửa phòng ra, sau đó liền nhìn thấy giường bên trên Tần Tuyết còn ở bình yên ngủ. Lục Chi Nguyệt vốn là cũng phải cùng vào, thế nhưng một màn ánh sáng nhưng là đột nhiên xuất hiện ở cửa đưa nàng che ở bên ngoài. chuyện này. Đây là phòng ngự trận văn. Đôi mắt đẹp con ngươi phóng to Lục Chi Nguyệt trong lòng cực kỳ chấn động, chỉ cần là trận pháp sư khắc họa trận văn quyển sách nhưng là không có một cái là tiện nghi, một cái sơ cấp phòng ngự trận văn giá trị giống như là nhân giai trung phẩm chiến binh. Tiếp theo càng làm cho Lục Chi Nguyệt kinh hãi chính là nàng nhìn thấy quý thần nhất vung tay lên, từng đạo trận văn liền hóa thành quang điểm tiêu tan. Nhìn hắn như vậy thành thạo hành động, Lục Chi Nguyệt trực cảm giác mình một trái tim chìm đến đáy vực. Hắn dĩ nhiên là một vị trận pháp sư. Mọi người đều biết trận pháp sư chưa từng có tự học thành tài, lời giải thích mỗi một người tuổi còn trẻ trận pháp sư sau lưng tất nhiên đều sẽ có mạnh mẽ đạo sư chỉ điểm cùng truyền thụ. Mà trận pháp sư có thể nói là toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục cao quý nhất nghề nghiệp, đừng nói là mạnh mẽ trận pháp sư, coi như là một cái sơ cấp trận pháp sư cũng không phải Lục gia có thể đắc tội lên. Tận đến giờ phút này Lục Chi Nguyệt mới biết mình cái kia vô dụng em trai đến cùng trêu chọc tới bao lớn mơ ca, dơ, bốn ra phiền phức. Trong phòng quý thần đi tới giường trước đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Tần Tuyết khuôn mặt trong giấc mộng. Tần Tuyết nói mê một tiếng, gò má trên tay hắn nhẹ nhàng sượt một thoáng, mỹ lệ dung nhan trên mang theo hạnh phúc mỉm cười. Ý thức tiến vào hệ thống, quý thần phát hiện tùy tùng hệ thống công năng vẫn tương đối nhiều, trong đó có một cái công năng chính là khống chế tùy tùng. Quý thần ở hệ thống công năng bên trong mệnh lệnh Lục Chi Nguyệt giữ ở ngoài cửa. Ngoài cửa Lục Chi Nguyệt thêu mi cau lại, một loại không nói ra được trong lòng làm cho nàng như trung thành tỳ nữ ở ngoài cửa liền như thế giữ một đêm. Trong phòng quý thần thì lại căn bản không để ý đến bên ngoài Lục Chi Nguyệt, hắn ngay khi Tần Tuyết giường bên cạnh khoanh chân ngồi tính tỏa, trong tay nắm một viên nguyên tinh rất nhanh sẽ tiến vào tu luyện trạng thái. Cùng lúc đó hắn nhất tâm nhị dụng tiếp tục quen thuộc vừa vặn mở ra tùy tùng hệ thống. Ngoại trừ đã biết công năng ở ngoài, tùy tùng hệ thống còn có những chức năng khác, thí dụ như tăng lên tùy tùng thực lực. Tùy tùng hệ thống có 5 lớn vầng sáng lần lượt là một level công kích vầng sáng tăng lên tùy tùng 10 công kích. Một level phòng ngự vầng sáng tăng lên tùy tùng 10 phòng ngự. Một level tốc độ vầng sáng tăng lên tùy tùng 10 tốc độ di động cùng tốc độ công kích. Một level khôi phục vầng sáng tăng lên tùy tùng 10 tốc độ khôi phục. Một level bảo kích vầng sáng ký chủ tùy tùng có 5 xác suất 2 lần bảo kích. Hiện nay nắm giữ tùy tùng số lượng 1. Tùy tùng Lục Chi Nguyệt, tư chất 60, ngộ tính 72, gân cốt 57, thiên phú ngọn lửa hừng hực hồng liên mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, tư chất ngộ tính gân cốt này 3 hạng thuộc tính cao nhất là 100 điểm, đại biểu một cái tùy tùng tiềm lực trưởng thành. Lục Chi Nguyệt này 3 hạng thuộc tính đều rất bình thường, chỉ có thể nói là miễn cưỡng hợp lệ, đặt ở Lục gia nơi như thế này được cho là thiên chi kiêu nữ, nhưng nếu phóng tầm mắt toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục vậy thì không tính là gì. Bất quá dựa theo hệ thống công năng khái quát, tùy tùng tiềm lực là có thể tăng lên. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit Phong, chương 65, ai là ngươi hiền chất. Ăn điểm tạo hóa nhà giàu à. Xem tùy tùng hệ thống mặt giấy, thần ca vẻ mặt trong nháy mắt thì có điểm khổ ếch. 5 lớn vầng sáng có thể thăng cấp, một lần thăng cấp cần tiêu hao 10 V điểm tạo hóa. Tùy tùng 3 hạng thuộc tính có thể tăng lên, mỗi tăng lên 1 điểm cần tiêu hao 10.000 điểm tạo hóa. Thuộc tính vượt quá 80, mỗi tăng lên 1 điểm cần tiêu hao 10 V điểm tạo hóa. Nhìn một chút chính mình còn sót lại hơn 40 vạn điểm tạo hóa, quý thần đột nhiên cảm giác thấy chính mình tốt nghèo à có hay không. Hiện nay đã biết thu được điểm tạo hóa nhanh nhất con đường chính là hối đoái võ học đẳng cấp càng cao hối đoái điểm tạo hóa liền càng nhiều, địa cấp trở lên võ học dễ dàng liền có thể hối đoái 100 V trở lên. Đối với Thanh Châu Thành tới nói này nhất định là không cách nào bình tĩnh một đêm. Làm Lục Đồ Chí cùng Lục Viễn trở lại Lục gia thời điểm, không biết chuyện Lục gia chi chủ Lục Đồ Viễn chính đang trên giường đem 3 cái xinh đẹp như hoa tiểu thiếp chinh phạt thở gấp liên tục. đại ca không tốt ra đại sự rồi. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến Lục Đồ Chí tiếng kêu gào chính trực thời khắc mấu chốt hung mãnh nỗ lực. Lục Đồ Viễn bị sợ hết hồn trong nháy mắt mềm nhũn. Thứ hỗn chứng. Lục Đồ Viễn bị tức mặt đều trắng đẩy ra trắng toát vẻ mặt hung ác quát lão nhĩ ngươi hắn mẹ ruột gào gì có chuyện gì ngươi sẽ không đi xử lý sao. Ở này Thanh Châu địa giới Lục gia mấy trăm năm qua đều là xếp hạng thứ nhất võ đạo thế gia nhị đệ Lục Đồ Chí là võ vương tu vị cùng chuyện gì giải quyết không được. Đại ca à ta nếu có thể giải quyết liền không đến phiền phức ngươi. Ngoài cửa phòng mặt Lục Đồ Chí một mặt cay đắng lo lắng nói xa suýt chút nữa bị người đánh chết Nguyệt Nhi đứa bé kia bị người cướp đoạt đi rồi. Trong phòng nhìn thấy gia chủ mềm nhũn một cái tiểu thiếp rất ngoan ngoãn ngậm Lục Đồ Viễn nhắm mắt hưởng thụ đang muốn ập ủ một phen lại triển hùng phong. Vừa nghe ngoài cửa truyền đến đoạn văn này Lục Đồ Viễn sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Xa cùng Nguyệt Thiếu có thể nói hắn vì này Lục gia chủ yêu thích vừa nghe là này đôi nhi nữ xảy ra vấn đề rồi hắn nơi nào còn có tâm tình hưởng thụ. Kẹp kẹp. Một lát sau cửa phòng mở ra sắc mặt âm trầm đến cực điểm Lục Đồ Viễn đi ra. Lão nhị đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Đồ Chí lúc này đem sự tình phát sinh ngọn nguồn nói ra đặc biệt là liên quan với quý thần sự tình căn bản không cần hắn thêm mắm giảm muối cũng đã cầm Lục Đồ Viễn gần như tức giận dần sôi lên. Nơi khác đến người đều điều tra rõ ràng lai lịch sao Lục Đồ Viễn trầm thanh hỏi. Đã điều tra xong nếu là tin tức không có sai sót bọn họ đến từ Vân Châu bên kia Vân Long Sơn người trẻ tuổi kia tên là Quý Thần cô bé kia tên là Tần Tuyết chính là Vân Long trưởng môn Tần Phong con gái. Lục Đồ Chí liền vội vàng nói. Nghe nói lời ấy Lục Đồ Viễn hơi thay đổi sắc mặt Thanh Châu cùng Vân Châu liền nhau đối với Vân Châu sự tình hắn cái này Lục gia chủ đương nhiên không thể không biết. Đoạn thời gian gần đây Vân Long Sơn có thể nói danh tiếng rất lớn trước đây có võ quân lão tổ tỏa chấn nội tình liền muốn so với Lục gia cường lớn không ít trước đây không lâu cứng có tin tức truyền ra Vân Long võ quân lão tổ đã xương chậu nhưng cũng ra một cái càng mạnh mẽ hơn kim cương tức giận Phật. Có người nói chính là bởi vì vị kia kim cương tức giận Phật xuyên cứ đem Xích Hỏa Tông bức bách đều giải tán Xích Hỏa Tông võ quân lão tổ từ đầu tới cuối đều không dám ra mặt. Nếu có đường lùi Lục Đồ Viễn không muốn cùng Vân Long Sơn trở mặt dù sao Thanh Châu bên này còn có cái khác võ đạo thế gia cho tới nay đều đối với Lục gia địa vị mắt nhìn chằm chằm. Chân chính để Lục Đồ Viễn kiêng kỵ không phải Vân Long trưởng môn Tần Phong mà là vị kia lai lịch bí ẩn thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi kim cương tức giận Phật. Đại ca làm sao bây giờ Lục Đồ Chí cũng biết sự tình nặng nhẹ chuyện này hắn không quyết định chắc chắn được. Việc này không thể manh động sáng sớm ngày mai ta tự mình đi một chuyến nhạc gia khách sạn. Lục Đồ Viễn hít sâu vào một hơi hắn biết rõ quyết định của chính mình đem sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Lục gia. Khiến người ta cầm xa cái kia thứ hỗn chứng cho ta trói lại đến. Dứt tiếng Lục Đồ Viễn xoay người đi trở về nhà bên trong phất tay liền đem ba cái tiểu thiếp đuổi đi ra ngoài tự nhiên không có miệt mài hành hoan hứng thú. Lục Đồ Chí sắc mặt cũng rất khó nhìn trước không tìm hiểu đối phương lai lịch liền liều lĩnh thất tìm tới cửa kết quả xảy ra chuyện mới biết đối phương lai lịch quả nhiên không nhỏ trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là để Lục gia có chút cưới hổ khó xuống. Sáng sớm hôm sau sáng sớm sắc trời vừa mới cứng tờ mờ sáng Lục Đồ Viễn cùng Lục Đồ Chí liền mang người đến nhạc gia khách sạn. Chuyện bên này lấy nhạc thư quần thân phận cũng không quyết định chắc chắn được vì lẽ đó hắn ở đêm hôm qua cũng đã báo cho nhạc gia gia chủ. Mà nhạc gia gia chủ dành cho chỉ thị của hắn chính là đem hết toàn lực giao hảo quý thần. Lục Đồ Viễn thái độ rất khách khí cũng không có tới cứng mà là lấy bái phỏng danh nghĩa. Tần Tuyết từ trong giấc mộng tỉnh lại khi nàng theo quý thần từ trên lầu đi xuống thời điểm mới biết ngày hôm qua một buổi tối dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng kinh ngạc nhìn quý thần, trong lòng rất là cảm động, phát sinh nhiều chuyện như vậy nàng không biết gì cả, hiển nhiên là chính mình tình lang hy vọng nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt, lúc này mới không có quấy rầy đến chính mình. Khách sạn phòng khách nhân viên không quan hệ đều bị quét sạch, Nhạc Thư Quần sai người chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, lớn trên cái bàn tròn chỉ có vẹn vẹn mấy cái vị trí. Lục gia bên kia ngồi xuống chính là Lục Đồ Viễn cùng Lục Đồ Chí, Nhạc Thư Quần cư với trung ương dường như người hóa giải. Mà quý thần bên này tự nhiên là mang theo Tần Tuyết đồng thời ngồi xuống, còn Lục Chi Nguyệt nhưng là sắc mặt tiều tụy đứng ở sau lưng hắn. Ở ngoài cửa giữ một đêm, dù cho Lục Chi Nguyệt đã là võ tông tu vị bao nhiêu vẫn sẽ có chút uể oải. Nhìn thấy nữ nhi mình vậy có chút sáng dấp tiểu tuổi, Lục Đồ Viễn hận không thể lập tức hiên bàn trở mặt, nhưng cân nhắc bên dưới nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận, chủ động bưng một chén rượu lên đứng dậy. Quý hiền chất, sự tình ngày hôm qua ta cũng là vừa vặn biết, khuyển tử từ nhỏ bị ta quán hỏng rồi, mong rằng hiền chất có thể cho ta Lục mỗ người một cái mặt, chuyện này liền như vậy phiên hiệp ngươi xem coi thế nào. Lục Đồ Viễn chính là võ vương cửu trọng cảnh giới cường giả, bất kể là thân phận và địa vị cũng là có thể cùng Vân Long trưởng môn Tần Phong sánh vai cùng nhau nhân vật. Không khách khí nói, lấy Lục Đồ Viễn thân phận căn bản không cần thiết đối với quý thần một tên tiểu bối khách khí như vậy, nhưng vì không cùng Vân Long Sơn trở mặt hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tự hạ thân phận, hy vọng có thể mang chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Nhạc Thư Quần nói thầm một tiếng không ổn, hắn cũng không nghĩ tới Lục Đồ Viễn lại sẽ chủ động khiêm tốn, một khi thật sự bị Lục gia hời hợt giải quyết việc này, Nhạc gia nỗ lực lôi kéo Vân Long Sơn cùng Lục gia tranh đấu kế hoạch nhưng là thật sự sẽ trở thành bọt nước. Mà này chính là chủ nhân một gia đình lòng dạ, Lục gia có thể những năm gần đây ở này Thanh Châu nơi sừng sững không ngã, Lục Đồ Viễn có thể nói không thể không kể công. Hắn tin tưởng lấy tu vi của hắn, thân phận và địa vị đã nói như thế, có thể nói là cho đủ quý thần tên tiểu bối này thiên lớn tử, chỉ cần đối phương không phải ngớ ngẩn khẳng định liền không muốn cầm sự tình náo động đến quá khó nhìn. Ai là ngươi hiền chất thiếu cho ta kéo gần như. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt chính là thần ca căn bản liền không phải một vị dựa theo lẽ thường ra tê, gơ quy. Dơ, hai, bê, bài chủ nhân nhấp miệng một tấm chính là lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm e zip phong chương 66 môi vận liên liên thẻ. Lục Đồ Viễn nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, Nhạc Thư Quần mắt choáng váng, Lục Đồ Chí đằng một thoáng đứng dậy tỏ rõ vẻ giận dữ. Chẳng lẽ lấy Lục mỗ người tu vị thân phận tốt địa vị liền hô một tiếng hiền chất đều gọi hô ngươi không được. Lục Đồ Viễn sắc mặt âm hàn cực kỳ, trước nghe Lục Đồ Chí nói hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là năm ngông cuồng vừa thôi, ỷ có Vân Long Sơn cùng Kim Cương tức giận Phật vì là chỗ dựa cho nên mới dám ở Thanh Châu trong thành trắng trợn không kiêng dè. Thế nhưng khi thật sự lĩnh giáo sau khi Lục Đồ Viễn mới biết cái này quý thần đã không thể dùng năm ngông cuồng vừa thôi để hình dung, quả thực là có thể nói coi trời bằng vung. Tu vị thân phận địa vị. Quý thần cười ha ha mặt lộ vẻ xem thường thiếu cho trên mặt chính mình thiếp vàng, ngươi nếu là võ quân võ hoàng ngược lại cũng liền thôi, bất quá chỉ là võ vương mà thôi. Võ vương. Mà thôi. Người ở chỗ này cũng không biết nên nói cái gì, liền ngay cả Tần Tuyết đều có chút không nói gì, phải biết Lục Đồ Viễn không phải là phổ thông võ vương mà là võ vương cửu trọng. Nếu là hắn liền Lục Đồ Viễn đều không để vào mắt, cái kia chẳng phải là liền cha của chính mình Vân Long trưởng môn đều không bị hắn để ở trong mắt. Bất quá Tần Tuyết cũng biết quý thần không có ý này, nhưng nàng vẫn cảm thấy quý thần lời nói này nói có chút quá mức rồi. Lần này Lục Đồ Viễn là thật sự muốn hiên bàn, thậm chí đã quyết định chủ ý muốn đưa cái này tiểu tử cuồng vọng nắm lên đến cố gắng bào chế một phen. Đang lúc này quý thần nhưng rất bình tĩnh thong dong gắp một miếng thịt đặt ở Tần Tuyết trước mặt món ăn đĩa bên trong nhàn nhạt nói ngươi tìm đến ta đơn giản chính là đàm phán nếu như ngươi muốn cùng ta khỏe mạnh đàm luận liền không muốn ở trước mặt ta bãi làm ra một bộ cao nhân tiền bối tư thái. Được lắm ngông cuồng đến cực điểm hậu sinh. Lục Đồ Viễn lạnh rên một tiếng lục mố người ngày hôm nay ngược lại muốn lãnh giáo một chút ngươi vị này Vân Long cao đồ đến cùng có bản lãnh gì dám như thế không coi ai ra gì. Lời nói đã đến nước này xem như là biểu đạt Lục Đồ Viễn dự định động thủ quyết tâm hắn coi như là lại không muốn đắc tội Vân Long Sơn nhưng bị một tên tiểu bối làm nhục như thế còn có thể nuốt giận vào bụng hắn cũng không có tư cách làm lục gia gia chủ. Ha ha này liền không nhìn được muốn đồng thủ. Quý thần không phản đối hắn chậm rãi đứng dậy đối với bên người Tần Tuyết nói rằng Tuyết Nhi ngươi từ từ ăn ta đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong quý thần rồi hướng phía sau đứng Lục Chi Nguyệt nói rằng chăm nom tốt phu nhân. Lục Chi Nguyệt trong lòng run lên dù cho mọi cách không muốn nhưng vẫn là cúi đầu vâng chủ nhân. Chủ nhân. Lục Đồ Viễn trong mắt hiện ra sát cơ này quý thần càng dám ở ngay trước mặt chính mình đem nữ nhi của hắn như nô bộc giống như sai khiến như vậy vô cùng nhục nhã để Lục Đồ Viễn nội tâm dâng lên mãnh liệt sát ý. Đi ra khách sạn quý thần nhảy lên một cái nhẹ nhàng liền rơi vào khách sạn đối diện một tòa kiến trúc đỉnh. Cùng lúc đó Lục Đồ Viễn cũng từ trong khách sạn đi ra bóng người đạp không mà lên lơ lửng giữa không trung. Võ vương có thể bay trên trời chính là cường giả tiêu chí ở Thánh Vũ Đại Lục bên trong cũng chỉ có võ vương mới miễn cưỡng có tư cách bị gọi là cường giả lại làm sao lợi hại võ tôn cũng nhiều nhất bị mang theo cao thủ tên gọi. Quý thần dương mắt nhìn lên Lục Đồ Viễn tin tức liền rõ ràng trong lòng. Lục Đồ Viễn võ vương cửu trọng thiên phú đao hồn bóng tối mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn. Thân là anh em ruột Lục Đồ Viễn thiên phú cùng Lục Đồ Chí sống nhau như đúc bởi vì thiên phú tính đặc thù có thể lên cấp thiên phú trận văn không tìm thật kỹ cầu vì lẽ đó hắn lấy võ vương cửu trọng tu vị thiên phú mới miễn cưỡng đạt đến cấp 2 trình độ. Võ vương cửu trọng cùng quý thần trong lúc đó chênh lệch không thể bảo là không lớn hắn có thể đánh bại võ vương tầng 3 Lục Đồ Chí nhưng nếu đối đầu Lục Đồ Viễn độ khả thi liền không lớn. Nhưng mà quý thần nhưng vẫn như cũ còn dám chủ động gây ra tranh đấu tin tức của hắn liền đến từ chính gần nhất cứng nhận thưởng quất tới khi hữu biển hiệu môi vận liên liên thẻ. Cùng là hàng hiếm có hắn tin tưởng này môi vận liên liên thẻ hiệu quả tuyệt đối sẽ không so với pháp hải biến thân thẻ kém bao nhiêu. Huống chi hắn hiện tại điểm tạo hóa còn có 40 v coi như thật sự đánh không lại quá mức chính là hối đoái một cái pháp hải biến thân thẻ đem này toàn bộ Thanh Châu thành san thành bình địa đều không phải việc khó gì. Vù! Một cơn sóng chấn động mãnh liệt từ Lục Đồ Viễn trên người truyền ra cứ việc quý thần chỉ là một cái võ tôn hậu bối nhưng Lục Đồ Viễn nhưng không có một chút nào khinh thường ý tứ vừa lên đến liền vận dụng thiên phú lực lượng. Một cái bóng tối mông lung đao hồn bóng mờ xuất hiện ở phía sau chợt đao hồn bóng mờ cùng Lục Đồ Viễn trong tay chiến đao dung hợp để hắn chiến đao cũng biến thành mơ hồ lên. Hừ! Lục Đồ Viễn ánh mắt lạnh lẽo trong phút chốc liền chém giết tới trong tay chiến đao dường như bóng tối khiến người ta khó có thể bắt lấy cái đó xuất đao phương hướng cùng quý tích di khó lòng phòng bị. Quý thần cũng là vừa lên đến liền mở ra trực tử ma nhãn làm Lục Đồ Viễn tấn công tới thời điểm chuyển nguy thành an thiên phú liền bị phát động. Canh chúc mừng ký chủ phát động chuyển nguy thành an trong phạm vi 10 mét tùy cơ thuấn di. Chuyển nguy thành an thiên phú này phát động tăng thêm trạng thái tràn đầy bất ngờ tính lần này xuất hiện chính là trước đây chưa từng xuất hiện trạng thái. Làm Lục Đồ Viễn chiến đao chém giết xuống thời điểm quý thần thân thể liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Lục Đồ Viễn con ngươi co rụt lại loại này hiện tượng quái gì quả thực để hắn chưa từng nghe thấy coi như là thân pháp nhanh hơn nữa cũng không thể đột nhiên không để lại vết tích trực tiếp biến mất chứ? Lẽ nào là đặc thù nào đó thiên phú? các loại ý nghĩ ở Lục Đồ Viễn trong đầu điện quang lửa thạch giống như lóe qua trong phút chốc, quý thần bóng người liền xuất hiện ở phía sau hắn 3 mét ở ngoài vị trí. Chen. Trong phút chốc quý thần chiến kiếm ra khỏi vỏ, chất chứa hàn băng thuộc tính đại la kiếm sức mạnh ngưng tụ thành kiếm khí, hình thành một đám lớn màn kiếm đem Lục Đồ Viễn bao phủ. Canh chúc mừng ký chủ phát động trực tử ma nhãn 2 lần bảo kích. Canh chúc mừng ký chủ phát động trực tử ma nhãn 3 lần bảo kích. Bởi vì ra tay tốc độ quá nhanh cho tới phát động bảo kích nhắc nhở liên tiếp vang lên, bởi vì phát động xác suất vấn đề, vì lẽ đó phát động bảo kích đều là 2 lần, số rất ít xuất hiện 3 lần. Trực tử ma nhãn mở ngoặc tròn cấp 3 nhìn thẳng tử vong con mắt có thể để ký chủ có 60 xác suất 2 lần bảo kích, 40 xác suất 3 lần bảo kích, 20 xác suất 4 lần bảo kích, 10 xác suất 5 lần bảo kích, 5 xác suất 6 lần bảo kích. Trực tử ma nhãn thiên phú bảo kích xác suất cũng cùng tu vị có quan hệ, đối thủ mục tiêu tu vị vượt qua ký chủ bảo kích phát động xác suất sẽ có đối lập giảm nhỏ, cũng chính là thông thường nói tới đẳng cấp áp chế. Bởi vậy bảo kích phát động xác suất nhìn như tương đối cao, trên thực tế cũng chỉ có 2 lần bảo kích có thể, thường thường phát động 4 lần bảo kích rất hiếm thấy. Thế nhưng tu vị trên chinh lệch bãi ở nơi đó, coi như là 3 lần bảo kích phát động cũng nhiều nhất chính là để Lục Đồ Viễn lùi trên nửa bước, còn 2 lần bảo kích nhưng là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đây chính là cường giả võ vương cửu trọng chỗ cường đại. Hoành đao bách chiến. Đột nhiên Lục Đồ Viễn hét lớn một tiếng, quanh thân bùng nổ ra sán lạn chân khí, ánh sáng địa cấp trung phẩm chiến đao xé sách màn kiếm phong tỏa trong khoảnh khắc đến quý thần phổ cận. Răng rắc. Cùng lúc đó môi vận liên liên thẻ bị quý thần ở trong tay bóp nát, một tia ô quang từ hắn bàn tay bay ra, chớp mắt đi vào đến Lục Đồ Viễn trong cơ thể, để về căn bản liên thiểm tránh cơ hội đều không có. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 67, xui xẻo về đến nhà rồi. Đây là chiêu số gì? Lục Đồ Viễn trong mắt lộ ra cảnh giác, thế nhưng quang nhập thể sau khi hắn nhưng không có cảm giác đến nhận chức hà không khỏi. Trong tay chiến đao hóa thành tàn ảnh, chỉ lát nữa là phải một đao đánh giết đến quý thần trước. Đường phố bốn phía người xem cuộc chiến quần bỗng nhiên phát sinh một trận kinh ngạc thốt lên. Trời ả, mù mắt chó của ta. Cái kia không phải Lục gia chi chủ sao, lại đang cùng người lúc tỷ đấu đi quần. Đoàn người tất cả xôn xao, rất nhiều nữ tử càng là mặt cười đỏ bừng đem đầu chuyển hướng một bên. Mà ở giữa không trung Lục Đồ Viễn nét mặt già nua đen sắp chảy ra nước, hắn còn duy trì một đao phách giết ra ngoài tư thế, nhưng không biết tại sao quần lại đột nhiên rớt xuống lộ ra trắng toát. Canh chúc mừng ký chủ dùng thử môi vận liên liên thẻ, hiệu quả kéo dài 50 giây. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, thời điểm ở quý thần tầm nhìn bên trong hắn nhìn thấy Lục Đồ Viễn trên đỉnh đầu xuất hiện một cái dấu hiệu màu đen. Màu đen đại biểu vận xui, còn cái này đánh dấu ngoại trừ quý thần ở ngoài người khác tự nhiên là không nhìn thấy. Ta cách đi cái này cũng được. Quý thần cũng không có thể chịu ở, bắt đầu cười ha hả, hắn không nghĩ tới môi vận liên liên thẻ lại hội kiến hiệu nhanh như vậy. Lục Đồ Viễn mặt tối sầm lại, bóng người lói lên giơ tay đi bắt hạ xuống quần. Ha ha, đừng à Lục lão thấp, không nghĩ tới Lục lão thấp còn có trần truồng mà chạy, ham muốn tất thành Thanh Châu một đoạn giai thoại à. Quý thần châm chọc bỏ đá xuống giếng, chiến kiếm trong tay run lên vài đạo mang theo khí tức lạnh lẽo như băng kiếm khí liền chém bay đi ra ngoài, đem Lục Đồ Viễn rơi xuống quần xé rách nát tan. Vô liêm sỉ. Lục Đồ Viễn bị tức đến gần thổ huyết, mắt thấy quần đừng đùa hắn nhất thời giận tím mặt, phất tay một đao lần thứ hai hướng về quý thần công tới. Đại La kiếm quyết. Quý thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, canh một tiếng chiến kiếm cùng chiến đao liền trên không trung va chạm vào nhau. Canh chúc mừng ký chủ phát động trực tử ma nhãn 6 lần bảo kích. Trong chớp mắt một luồng mạnh mẽ đến sức mạnh kinh khủng đột nhiên từ quý thần chiến kiếm truyền đưa tới Lục Đồ Viễn thay đổi sắc mặt, trong tay chiến đao bị đánh bay ra ngoài, hổ khẩu chảy máu, thân thể bay ngược ra ngoài. Ầm. Xui xẻo Lục Đồ Viễn va vào phía dưới một tòa trạch viện, trực đem một tòa lầu các đều va chạm đổ nát, bị vô số đất đá vùi lấp, khói bụi cuồn cuộn. Cái này cũng được ta yêu thích. Quý thần trên mặt ý cười dần đậm đặc, lấy hắn cùng Lục Đồ Viễn tu vị chinh lịch phát động 6 lần bảo kích xác suất gần như là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng bởi vì môi vận liên liên thẻ đặc hiệu, cho tới Lục Đồ Viễn xui xẻo về đến nhà một cái 6 lần bảo kích liền bị đánh bay ra ngoài. Quý thần đương nhiên sẽ không bỏ qua đánh kẻ xa cơ hội, chỉ thấy hắn tay trái khắc họa trận văn liên tiếp ở trong tay chiến kiếm trên vỗ mấy lần, từng đạo sán lạn ánh sáng trong khoảnh khắc liền đem chiến kiếm bao vây, liền dường như game online bên trong cực phẩm phát sáng trang bị. Canh chúc mừng ký chủ vì là vũ khí khắc họa sắc bén trận văn gia trì chiến kiếm công kích cộng 1 châm kéo dài 10 phút. Canh chúc mừng ký chủ vì là vũ khí khắc họa tật phong trận văn gia trì chiến kiếm tốc độ công kích cộng 1 châm kéo dài 10 phút. Trận pháp sư mạnh mẽ thể hiện trên nhiều khía cạnh, bình thường nhất trận văn gia trì cơ sở thuộc tính là 10, thứ yếu là tinh thông cấp sơ cấp trận pháp đại sư gia trì tăng phúc thuộc tính vì là 20, tiểu thành cấp sơ cấp trận pháp tông sư vì là 40, cấp đại thành vì là 60, cấp viên mãn 100. Loại này thuộc tính tăng lên tương tự với võ học, từ cấp độ nhập môn tăng lên bội số là gấp 3-4 lần, 6 lần gấp 10 lần. Như vậy cũng là mang ý nghĩa ở tu vị ngang ngửa, võ học ngang ngửa tình hình dưới, một cái cấp viên mãn sơ cấp trận pháp đại tông sư thực lực ít nhất là cùng cấp bậc võ giả gấp 3. Cấp viên mãn võ học mạnh mẽ thiên phú lại có trận văn gia trì, quý thần giờ khắc này lực công kích tuyệt đối là đã đạt đến sánh ngang võ vương thất nặng cường giả độ cao. Nếu như lại phát động trực tử ma nhãn bảo kích, 2 lần bảo kích hiệu quả không lớn, nhưng nếu như lại xuất hiện 3 lần bảo kích như vậy là có thể đối với Lục Đồ Viễn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Ta muốn giết ngươi. Ầm một tiếng, đất đá bay tứ tung, Lục Đồ Viễn từ phế tích bên trong lao ra, nổi giận đùng đùng, áo không đủ che thân, chật vật cực kỳ. Giờ khắc này nội tâm của hắn sát ý sôi trào, đã quản không được cái này quý thần lai lịch cùng thân phận, nếu là không giết người này, chuyện này nhất định sẽ trở thành tâm lý của hắn bóng tối, ảnh hưởng đến ngày khác sau võ đạo tiến cảnh. Thế nhưng, Lục Đồ Viễn vừa muốn bay lên, bên cạnh một mặt tường đột nhiên sụp đổ đem hắn lập tức lại đặt ở phía dưới. Lục Đồ Viễn chân khí vận chuyển đem từng khối tảng đá đánh bay, nhưng không khéo chính là bên cạnh chính là nhà vệ sinh hố phân, từng khối tảng đá đánh tiến vào nước bẩn tung tóe, lấy Lục Đồ Viễn một thân xú khí hôn thiên. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm thầm nói, vị này Lục gia chủ không khỏi vận may quá kém, chuyện này quả thật là môi tinh phụ thể à. Liền ngay cả quý thần đều có chút đồng tình Lục Đồ Viễn, bị như thế một làm Lục Đồ Viễn sợ là một đời anh danh hủy diệt sạch. Đáng tiếc chính là môi vận liên liên thẻ chỉ có thể kéo dài 50 giây săn vặt, như thế một lúc trực cầm Lục Đồ Viễn khiến cho mặt mày xám xịt một thân mùi hôi, trừ phi Lục Đồ Viễn là triệt để không biết xấu hổ ra bằng không chàng tỷ đấu này là thật sự không cần thiết đánh tiếp nữa. Một đám Lục gia hộ vệ vọt tới xua đuổi đám người chung quanh, hình thành bức tường người đem Lục Đồ Viễn hộ ở chính giữa. Quý thần cầm phát sáng chiến kiếm ngạo nghễ lập ở một tòa lầu các đỉnh, toàn thân áo trắng làm cho người ta cảm giác anh tư bộc phát phong thần như ngọc. Trái lại tên kia đầu vang dội Lục gia chủ. Khặc khặc khặc, vẫn là không cần nói tốt. Đi thôi. Quý thần trở về khách sạn, hắn biết trận này giá phỏng chừng là đánh không được, chỉ là bởi vì ngày hôm nay việc này bóng ma trong lòng liền đầy đủ để Lục Đồ Viễn chừng mấy ngày hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Huống hồ Lục Chi Nguyệt đã trở thành hắn tùy tùng, mà lại trung thành độ cũng tăng lên tới 70 điểm, sẽ không xuất hiện phản bội chủ nhân cử động. Lục gia trung quy là nàng xuất gia thân gia tộc, quý thần cũng không muốn đem sự tình làm quá mức. Đối với cha gặp phải Lục Chi Nguyệt cũng rất đau lòng, mặc dù nói người một nhà đều quay chung quanh trạm đất xa đi chuyển thế, nhưng ở rất nhiều tỷ muội bên trong cha đối xử nàng nữ nhi này có thể nói là thương yêu nhất. Thế nhưng không biết tại sao nàng nhưng phát hiện mình sẽ không đối với quý thần sản sinh bất kỳ sự thù hận, nàng ngược lại là giác đến cha của chính mình không nên cùng chủ nhân là địch. Chủ nhân, lẽ nào ta thật sự liền như thế nhận mệnh làm một cái tỳ nữ sao? Nhạc Thư Quần không dám ngăn trở, thậm chí liền lời nói cũng không dám tiến lên nói, bởi vì hắn phát hiện mình mỗi một lần đánh giá cao cái này quý thần thời điểm đều phát hiện mình đánh giá thấp đối phương. Ở quý thần phất tay khắc họa trận văn ra chỉ ở chiến kiếm trên thời điểm, chỉ cần là hiểu sơ người đều có thể nhìn ra đó là trận pháp sư thủ đoạn. Một vị trẻ tuổi như vậy trận pháp sư coi như là kẻ ngu si đều biết, tất nhiên có thâm hậu bối cảnh cùng lai lịch, tuyệt không là một cái Vân Long Sơn đơn giản như vậy. Chiếc xe ngựa này ta trưng dụng rồi. Khách sạn trước cửa dừng một chiếc trang sức xa hoa xe ngựa kéo xe mã, cũng không phải phổ thông mã mà là mọc ra vảy giáp trong miệng mọc ra răng nhọn long lân mã, một con ngựa liền muốn giá trị hơn 1.000 khối nguyên tinh. Ba thước long lân mã kéo xe có thể nói là toàn bộ Thanh Châu tối phong cách tỏa lái. Mà giờ khắc này chiếc xe ngựa này bị quý thần mạnh mẽ trưng dụng tiếp, còn cản xe ngựa người tự nhiên chính là Lục Chi Nguyệt cái này tùy tùng tỳ nữ. Cũng không lâu lắm Lục Đồ Chí nghe được chính mình long lân mã xe bị cướp đi tin tức, nét mặt già nua lần thứ hai tối sầm lại phúc ới ra miệng huyết. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 68 trong buồng xe này điểm sự tình. Đại ca liền như thế để hắn đi rồi. Lục Đồ Viễn rửa sạch đổi mới tinh quần áo nhưng cũng nhíu mày rất căng, luôn cảm thấy trên người còn có phân nước tiểu ý vị. Nghe được Lục Đồ Chí nói chuyện, Lục Đồ Viễn một cái não qua vỡ liền gõ đi qua, sắc mặt hung ác nói không cho hắn đi còn có thể thế nào, còn ngại mất mặt không đủ sao. Lục Đồ Chí ôm đầu một mặt oan ức thầm nghĩ trong lòng, mất mặt rõ ràng là ngươi theo ta có lông quan hệ. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói, chỉ có thể yếu ớt nói cái kia Nguyệt Nhi làm sao bây giờ. Lại là một cái não qua vỡ để Lục Đồ Chí suýt chút nữa khóc. Hàm ăn cây cải củ mù bận tâm Nguyệt Nhi tự có nàng vận mệnh của chính mình. Lục Đồ Viễn khóe miệng co giật, nếu là trước hắn không thể liền như vậy thả quý thần đoàn người rời đi. Thế nhưng từ khi nhìn thấy quý thần lấy trận văn khắc họa ra trì chiến kiếm sau khi hắn liền thay đổi chủ ý. Một người tuổi còn trẻ trận pháp sư ý vị như thế nào hắn quá là rõ ràng, hắn có thể chắc cái này quý thần sau lưng khẳng định có một vị mạnh mẽ trận pháp sư, cái kia đối với bọn hắn Lục gia tới nói tuyệt đối là cấm kỵ giống như tồn tại. Việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Một trường phong ba cuối cùng nhưng như trò khôi hài giống như kết cuộc, long lân mã xe thông suốt cấp tốc chạy ở rộng rãi trên quan đảo, bụi bặm tung bay. Lục Chi Nguyệt đánh xe trong buồng xe, Tần Tuyết y ôi tại quý thần trong lòng, ngón tay ở hắn lõa lộ trên lồng ngực nhẹ nhàng vẽ ra quyển quyển. Ngươi đối với Lục Đồ Viễn đến cùng dùng chiêu số gì? Tần Tuyết tò mò hỏi nàng. Nếu như không có nhớ lầm, có một tia ô quang từ quý thần trong tay bay ra đi vào đến Lục Đồ Viễn trong thân thể. Cũng là từ vào lúc ấy lên, Lục Đồ Viễn liền bắt đầu các loại xui xẻo, hoàn toàn bị dằn vặt, mặt mày xám xịt lăng nhục. Ta làm sao biết, phỏng chừng là họ Lục lão ra hỏa xui xẻo. Quý thần cười hì hì, tay chân không thành thật lên. Hệ thống là bí mật của hắn, dù cho là người thân cận nhất hắn cũng không muốn đề cập, dù sao trong này can hệ trọng đại không thể cho người ngoài biết. Coi như là hắn tin tưởng Tần Tuyết sẽ không nói cho người khác, nhưng có chút bí mật chỉ có nát ở chính mình trong bụng mới vĩnh viễn sẽ không bị người ta biết. Tần Tuyết nhẹ nhàng rên một tiếng, nhìn thấy quý thần không nói nàng cũng không có hỏi nhiều, từ khi đem cả người đều giao cho người đàn ông trước mắt này sau khi nàng cảm giác mình cả cuộc đời đều hẳn là vì hắn mà sống. nàng chính là một nữ nhân như thế, một cách toàn tâm toàn ý trả giá vì là người mình yêu, bất luận làm bất cứ chuyện gì cũng không có oán không hối hận nữ nhân. Tuyết Nhi à, tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Quý Thần tay chân đi khắp nhẹ nhàng ở Tần Tuyết bên lỗ tai thổi một cái khí. Tần Tuyết mặt cười ửng đỏ, ngón tay cũng đồng dạng nhẹ nhàng hướng phía dưới đi khắp, đầu ngón tay xẹp qua Quý Thần lồng ngực ra thịt. Quý lang, ngươi còn không nói cho ta cái này Lục Chi Nguyệt là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi đem hắn giữ ở bên người chỉ là vì để cho nàng làm một cái hầu gái. Mặc dù nói Tần Tuyết cũng không phản đối Quý Thần lại tìm những nữ nhân khác, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút ăn ý vị. Ha ha, Tuyết Nhi ghen. Hử, nhân ra mới không ghen ngươi. Khà khà, như vậy Tuyết Nhi là muốn ăn ta thôi. Cũng không lâu lắm, Tần Tuyết liền thua trận, thân thể cúi xuống đầu đồng thời một phục Quý Thần, nhưng là ngửa về đằng sau nằm xoa xoa nhu thuận tóc dài. Một lát sau, xe ngựa trong buồng xe truyền ra tà âm thở gấp than nhẹ, mây mưa đùng đùng, Lục Chi Nguyệt coi như lại là một cái chưa qua nhân sự cô nương cũng biết bên trong buồng xe phát sinh cái gì. Nàng đỏ mặt, một cái tay lôi kéo ba thước long lân mã dây cương, một cái tay cầm roi ra, rất muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện ti mảy u phi gì khác cản xe ngựa, nhưng sự chú ý nhưng thỉnh thoảng bị trong buồng xe âm thanh hấp dẫn. Cẩn thận lắng nghe, tiếng gió xít gào theo thời gian trôi đi, trong buồng xe âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Lục Chi Nguyệt cảm giác mình gò má nóng lên, mặt đỏ tới mang tai. Quý lang, ta không xong rồi, ngươi tha cho ta đi. Đột nhiên Tần Tuyết thanh âm âm vang lên, làm cho người ta một loại uể oải hư thoát cảm giác. Quý lang, nếu không cầm Nguyệt thiếu gọi đi vào cùng ngươi đi. Làm Lục Chi Nguyệt nghe được câu này thời điểm, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, trực cảm giác gò má của chính mình càng thêm nóng lên. Trong buồng xe Tần Tuyết quần áo xốc xích ngọc kiên, một nửa lộ hương mồ hôi nhỏ giọt, nàng mặt cười ửng đỏ liên tiếp mấy lần thủy triều làm cho nàng cảm giác như tung bay ở đám mây, ánh mắt mê ly. Tần Tuyết để Quý Thần có chút nóng lòng, lời nói lương tâm lời nói, hắn lúc trước cầm Lục Chi Nguyệt mạnh mẽ giữ ở bên người không chính là vì song tu sao? Thế nhưng tình yêu nam nữ chuyện như vậy thế nào cũng phải là ngươi tình ta nguyện, hắn cũng không rõ ràng tùy tùng hệ thống trung thành độ có thể hay không để Lục Chi Nguyệt đối với hắn nói gì nghe nấy. Nguyệt thiếu tìm một chỗ cầm xe dừng lại. Quý Thần âm thanh từ trong buồng xe truyền đi, loại này khác xe chấn cảm giác quả thực là trước nay chưa từng có trải nghiệm. Vừa nghĩ tới Lục Chi Nguyệt cặp kia thon dài thẳng tắp trắng nón mỹ chân, Quý Thần thì có điểm thú huyết sôi trào cảm giác. Khi theo từ hệ thống trung thành độ dưới ảnh hưởng, mặc kệ Lục Chi Nguyệt trong lòng nghĩ cái gì, nàng trung quy vẫn là sẽ dựa theo Quý Thần mệnh lệnh đi chấp hành. Chỉ chốc lát sau long lân mã xe ngừng lại, Lục Chi Nguyệt âm thanh có chút run từ bên ngoài truyền vào, đến chủ nhân có sẵn dò gì. Ngươi đi vào một chút. Quý Thần hít mắt nói rằng, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm thùng xe lối vào. Chủ nhân, ngươi muốn đối với ta làm loại chuyện kia sao? Bỗng nhiên Lục Chi Nguyệt âm thanh mang theo một ít gan tức giận. Canh ký chủ như ép buộc tùy tùng làm chuyện không muốn làm sẽ hạ thấp trung thành độ. Canh tùy tùng Lục Chi Nguyệt có hạ thấp 50 điểm trung thành độ nguy hiểm. Hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên vang lên, để Quý Thần sắc mặt lập tức trở nên khổ bức lên. Ngươi đây, em gái chơi ta đây. Thần ca không nói gì, quả nhiên lấy hệ thống nước tiểu tính đều là vô căn cứ, hiển nhiên đây là nhắc nhở hắn không thể đem song tu hệ thống cùng tùy tùng hệ thống nói làm một. Muốn đùng đùng đùng tăng lên độ thiện cảm mới là chính đạo, đây chính là hệ thống gợi ý âm thanh muốn đối với hắn truyền đạt tin tức. Quả nhiên tam thê tứ thiếp đêm ngự bách nữ tươi đẹp, sinh hoạt vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa à. Hậu cung không phải như vậy dễ dàng mở. Hệ thống đại gia ngươi. Thần ca cũng chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọt, đã có nhắc nhở hắn đương nhiên cũng sẽ không liều lĩnh hạ thấp trung thành đầu nguy hiểm đi cầm Lục Chi Nguyệt cho mạnh mẽ đùng đùng đùng. lại không nói trung thành độ. Đồ chơi này là dùng điểm tạo hóa đổi lấy cường. Chuyện như vậy quý thần nội tâm đạo đức điểm mấu chốt cũng sẽ không cho phép hắn đi làm loại chuyện kia. Ta sẽ không ép buộc ngươi làm chính mình chuyện không muốn làm, nếu ngươi không muốn liền tiếp tục đánh xe đi. Quý thần nhẹ nhàng thở dài đối với thùng xe bên ngoài Lục Chi Nguyệt nói rằng. Đúng chủ nhân. Hắn có thể nghe đi ra bên ngoài Lục Chi Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, có thể thấy được nàng cũng vô cùng sốt sắng, thậm chí đã làm tốt nếu như bị chủ nhân ép buộc thà chết cũng phải lòng phản kháng quan tâm chuẩn bị. Long lân mã xe tiếp tục lên đường, quý thần thân thể hướng về sau dựa thân tay sờ soạng Tần Tuyết Nhu thuận đen thui tóc dài. Tuyết Nhi xem ra chỉ có thể phiền phức ngươi. Tần Tuyết vừa nhìn tình lang trên mặt cười khổ không nhịn được cười khúc khích, có một phen đặc biệt phong vận, nhẹ nhàng di chuyển thân thể vuốt vuốt sợi tóc quỳ trên mặt đất đồng thời một phục. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 69 thất lạc võ thần di tích. Lúc chạng vạng long lân mã xe ngừng lại, một đám khách không mời mà đến chặn đường phía trước, khí thế hùng hổ sát khí đằng đằng. Đây là một đám cưới cao đầu đại mã người, từng cái vẻ mặt hung hãn, người cầm đầu cưới long lân mã mặt trên người giáp trụ. Long lân mã xe. Người cầm đầu âm thanh sâu dày kéo dài, mũ giáp trên tráo lộ ra một đôi sát cơ lấm liệt con mắt. Bọn họ là từ Thanh Châu phương hướng tới được, mà Thanh Châu nơi chỉ có Lục gia chi chủ Lục Đồ Viễn có một chiếc long lân mã xe. Một người duỗi ngựa đến thủ lĩnh trắng hán bên người thấp giọng nói rằng. Bất luận là ai, chỉ cần là từ này đầu trên quan đảo tới được giết hết không xá. Lời lạnh như băng từ thủ lĩnh tráng hán trong miệng phun ra, âm thanh như gió lạnh thấu xương. Làm quý thần kéo dài màn xe từ trong buồng xe đi, lúc đi ra tráng hán kia thủ lĩnh đã nhấc vung tay lên, phía sau chỉnh tề có thứ tự đội ngũ liền tất cả đều tay cầm chiến đao hướng về long lân mã xe xung phong đập tới. Những này người trên người đều mang theo lạnh lẽo huyết tinh chi khí, tuy rằng Thánh Vũ Đại Lục cũng tồn tại có dựa vào cướp đoạt vì là nghề nghiệp mã tặc, thế nhưng những người trước mắt này ăn mặc thống nhất y giáp chỉnh tề như một, ngay ngắn có thứ tự rất rõ ràng, không phải mã tặc loại kia đám người ô hợp có khả năng so với. Không tốt là mã tặc. Lục Chi Nguyệt đánh ra một thanh chiến kiếm, trong con ngươi xinh đẹp mang theo cảnh giác. Không phải mã tặc, bọn họ là quân chính quy. Quý thần con mắt hơi nheo lại, trong miệng thản nhiên nói. Quân chính quy đằng long đế quốc quân đội sao, bọn họ tại sao muốn tập kích chúng ta? Lục Chi Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp mang theo khó mà tin nổi, cứ việc khó có thể tin nhưng đối với quý thần lời nói ra trong lòng nàng cũng đã vô điều kiện tin tưởng. Đối với quý thần vô điều kiện tín nhiệm còn có một người, vậy thì là Tần Tuyết. Quý lang làm sao bây giờ, những này người khó đối phó. Tần Tuyết cũng từ trong buồng xe đi ra, trên mặt mang theo vẻ lo âu. Nguyệt thiếu, ngươi đến đánh xe mang theo Tuyết Nhi đi trước, chuyện bên này giao cho ta. Quý thần lâm nguy không loạn chậm rãi nói rằng, âm thanh rất bình tĩnh nhưng mang theo vô vẻ mặt hoài nghi ngữ khí. Hắn chi sở dĩ như vậy, chắc đối phương là quân chính quy, cũng không phải quý thần đối với đằng long đế quốc quân đội biên chế có cỡ nào hiểu rõ, mà là bởi vì ở những này người mới vừa xuất hiện thời điểm hệ thống gợi ý âm thanh liền vang lên. Kênh chúc mừng ký chủ phát động nội dung nhiệm vụ thất lạc võ thần di tích. Tình tiết trong phim miêu tả đằng long đế quốc tứ hoàng tử được một phần bảo, căn cứ manh mối tìm được võ thần lưu lại di tích, vì phòng ngừa để lộ bí mật hắn để dưới chứng thân tín giết chết tất cả tiếp cận khu vực này người. Nhiệm vụ yêu cầu giết chết tứ hoàng tử thân vệ quân đội trưởng. Nhiệm vụ thưởng võ thần di tích. Trong này liên lụy đến đằng long đế quốc hoàng thất, thêm vào xâm lấn chi địch khí thế hùng hổ, quý thần không muốn để cho Lục Chi Nguyệt cùng Tần Tuyết liên lụy vào. Chen. Chiến kiếm ra khỏi vỏ bị quý thần chấp ở trong tay, hắn một thân một mình đứng tại chỗ trực diện phóng ngựa đánh tới một đám hoàng tử thân vệ quân vẫn tích hai e là mặt không biến sắc. Âm âm âm. phóng ngựa chạy chồm chém giết tới hoàng tử thân vệ quân có tới hơn 30 người, mặt đất chấn động nổ vang. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, quý thần động tác trên tay cũng không có nhàn rỗi, ngưng tụ chân khí khắc họa trận văn gia trì bản thân. Đầu tiên là tăng phúc chiến binh trận văn, sau đó là tăng phúc tự thân trận văn. Ở rất nhiều trận văn gia trì bên dưới, thực lực của hắn bỗng dưng cũng đã tăng lên gấp đôi. Khẩn đón lấy trực tử ma nhãn mở ra một luồng băng lãnh như tu la sát ý từ trên người tràn ngập ra, con ngươi đen nhánh đỏ như màu máu thập tử, con ngươi tiếng gió rít gào, mái tóc dài tung bay mà lên. Giết! Người phía trước mã đến gần rồi, quý thần hét lớn một tiếng, ánh kiếm lấp lóe hàn băng lạnh lẽo, thiên huyền băng long sức mạnh ra chỉ kiếm khí chất chứa lạnh lẽo âm trầm ý lạnh. Một cách đầu lâu bay lên tại chỗ thì có người bị chém giết, trong nháy mắt không có một chút nào máu tươi ròng ròng mà ra, hết mức đều bị băng hàn chân khí đông lại thành băng xương. Giết hắn! Mấy chục người vây giết, máu tươi như suối phun bình thường tung tóe, này hoàn toàn chính là một hồi thực lực không ngang nhau tàn sát. Dù cho những này có tư cách gia nhập hoàng tử thân vệ quân người mỗi một cách đều là võ sư, thế nhưng ở quý thần dưới kiếm bọn họ những này cách gọi là võ sư quả thực liền yếu đuối dường như hài đồng. Máu tươi theo lưới kiếm sánh máu chảy xuôi mà xuống, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã có mười mấy cái hoàng tử thân vệ quân bị chém giết, chân tay cụt bay ngang vô cùng thê thảm. Đại La kiếm quyết. Cái môn này địa cấp thượng phẩm kiếm pháp bị quý thần triển khai vô cùng nhuần nhuyễn, uy lực so với đi qua phong lôi huyễn ảnh kiếm pháp còn muốn càng mạnh mẽ hơn một bậc. Chỉ tiếc bây giờ quý thần cũng không đủ điểm kỹ năng, nếu có thể đem hai môn kiếm pháp dung hợp tất nhiên có thể hợp thành một môn càng mạnh mẽ hơn kiếm pháp. Dù cho như vậy kiếm pháp của hắn cũng đầy đủ mạnh mẽ, đừng nói là võ vương, coi như là võ quân cấp cường giả có thể mang một môn địa cấp thượng phẩm võ học tu luyện tới cảnh giới viên mãn người cũng không nhiều. Máu tươi không ngừng mà bắn tóe, căn bản không ai có thể chống đỡ được kiếm khí của hắn. Hắn thậm chí không cần dịch chuyển động bước chân, chỉ là chém đánh ra kiếm khí liền có thể đem người chung quanh hết mức chém giết. Không nghĩ tới lại đụng với một cái kẻ khó ăn. Thân vệ quân đội trưởng trong mắt lóe ra một ít lạnh lẽo, chợt một luồng lạnh lẽo khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, hướng về quý thần áp bách tới. Tứ hoàng tử thân vệ quân đội trưởng võ vương 4 tầng thiên phú đao pháp đại thành, mở ngoặc tròn cấp 3 đóng ngoặc tròn. Cấp 3 thiên phú. Quý thần con mắt hơi nheo lại, hắn đến thánh vũ đại lục nhìn thấy quá võ vương cấp cường giả, bên trong trước mắt người này là cái thứ nhất nắm giữ cấp 3 thiên phú người. Trước lúc này coi như là vân long trưởng môn Tần Phong cũng bởi vì thiên phú trận văn khó cầu, thiên phú cấp bậc cũng là nằm ở cấp 2. Có thể thấy được đằng long đế quốc trưởng khống một phương ở tài nguyên cùng nhân tài bồi dưỡng phương diện xa không phải vân long sơn cái loại địa phương đó tính môn phái nhỏ có thể so sánh. Đao pháp đại thành mở ngoặc tròn cấp 3 đóng ngoặc tròn, tu luyện đao pháp loại hình võ học dễ dàng hơn tu luyện tới cấp đại thành bậc. Thiên phú như thế có trời sinh ưu thế, dù sao võ kỹ mạnh mẽ hay không đem quan hệ đến chiến đấu bên trong sống còn. Có chút ý nghĩa. Quý thần khóe miệng nổi lên một nụ cười, hay là đây chính là thân là võ giả lòng háo thắng, càng là đối mặt đối thủ mạnh mẽ hắn ngược lại liền càng dễ dàng hưng phấn. Hắn cất bước về phía trước, một luồng dâng trào khí thế từ trên người hắn đột nhiên liền phóng lên trời chấn động lòng người. Võ tông tầng 3. Không đúng, võ tông cảnh giới làm sao có khả năng có như thế cường khí thế. Cảm nhận được quý thần trên người liên tục tăng lên khí thế, một cái võ tôn dĩ nhiên nắm giữ có thể so với võ vương khí thế, chuyện này quả thật là phá vỡ tất cả mọi người thường thức. Hầu như là trong nháy mắt quý thần khí thế cũng đã đạt đến có thể so với võ vương tầng 3 mức độ, mà này cũng không có kết thúc bởi vì hắn khí tức trên người vẫn còn tiếp tục kéo lên. Chuyện này, cái này không thể nào. Thân vệ quân đội trưởng không bình tĩnh, coi như là đằng long đế quốc các hoàng tử cũng không thể trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ như thế cường thực lực. Trong khoảnh khắc ở từng đảo kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ quý thần khí thế đạt đến có thể so với võ vương đỉnh cao tầng 3 độ cao. Càng khiến lòng người cuồng chiến chính là khí thế của hắn còn ở kéo lên. Ầm. Một trận nổ vang vang vọng quý thần trên người phun trào khí thế mạnh mẽ vượt qua võ vương tầng 3 đạt đến võ vương 4 tầng độ cao. Như vậy cũng là mang ý nghĩa hắn lấy võ tông tầng 3 tu vị thế nhưng chung khí thế trên cũng đã không kém chút nào thân vệ quân đội trưởng vị này võ vương 4 tầng. Trong lúc này nhưng là có đầy đủ một cảnh giới lớn còn nhiều hơn chênh lệch. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 70 kẻ đáng sợ. Thân vệ quân đội trưởng cảm giác nội tâm của chính mình đều có chút run rẩy. Người trẻ tuổi trước mắt này xem ra cũng là 17 tuổi khoảng chừng lấy như vậy tuổi tu luyện tới võ tông cảnh giới bản cũng đã là thiên tài. Lại chu khí thế trên có thể cùng chính hắn một võ vương 4 tầng cường giả đánh đồng với nhau này đã không thể dùng thiên tài để hình dung quả thực chính là yêu nghiệt. Người trẻ tuổi ngươi thật sự rất mạnh thế nhưng là không phải ngươi có thể khiêu chiến ta tư bản. Đội trưởng đội cận vệ híp mắt nhìn chăm chú quý thần lấy thiên phú của ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta tất nhiên có thể được chủ nhân ưu ái tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lời nói tới chỗ này có thể thấy được đội trưởng đội cận vệ đã có lòng muốn lôi kéo mượn hơi một cái so với đế quốc hoàng tử còn muốn yêu nghiệt mạnh mẽ thiên tài như có thể đem lôi kéo tiến cử cho tứ hoàng tử như vậy tất nhiên có thể để cho tứ hoàng tử tranh cướp ngôi vị hoàng đế xác suất tăng lên. Mà một khi tứ hoàng tử có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế như vậy hắn tiến cử có công tương lai cũng tất nhiên có thể ngồi ở vị trí cao. Không thể không nói đội trưởng đội cận vệ tính toán mưu đồ đánh rất vang dội. Chỉ thấy trong khi nói chuyện một thanh chiến đao bóng mờ xuất hiện ở đội trưởng đội cận vệ phía sau mạnh mẽ đao khí tràn ngập ra. Ngươi cũng nhìn thấy ta nắm giữ chính là cấp 3 thiên phú đao pháp đại thành lấy ngươi tuổi coi như thiên phú tuyệt đỉnh cũng kiên quyết không thể đem võ kỹ tu luyện tới loại cảnh giới này vì lẽ đó ngươi như cố ý đối địch với ta như vậy ngày này sang năm liền sẽ trở thành ngươi ngày rỗ. Đội trưởng đội cận vệ triển lộ thực lực lôi kéo đồng thời cũng đang đe dọa có thể nói ăn uy cùng cho. Ha ha đao pháp cấp đại thành 3 thiên phú rất đáng gờm sao. Quý thần mặt lộ vẻ một ít châm biếm chỉ thấy hắn lần thứ hai bước lên trước bước ra trong khoảnh khắc một luồng băng hàn lạnh lẽo đáng sợ kiếm khí liền từ trên người hắn tràn ngập ra cực kỳ mạnh mẽ. Này nguồn kiếm khí khí tức muốn so với hắn bày ra đao khí càng thêm mạnh mẽ càng thêm khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Viên mãn võ học. Đội trưởng đội cận vệ ngơ ngác biến sắc lấy hắn kiến thức sẽ không nhìn lầm đáng sợ như thế kiếm khí tất nhiên là đem một môn địa cấp kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn mới có thể có được. Bất quá là cấp đại thành đao pháp mà thôi hơn nữa ngươi tu luyện đao pháp nhiều nhất cũng là địa cấp hạ phẩm mà ta nhưng là đem một môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Quý thần trên mặt tràn trề nụ cười tự tin trong mắt mang theo xem thường chỉ là đao pháp đại thành thiên phú mà thôi cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Ngươi nhiều nhất cũng sẽ không quá là đao pháp đại thành mà thôi mà ta nhưng là hết thảy võ học toàn bộ đều là viên mãn toàn bộ đều là đỉnh cấp. Nhìn thấy quý thần trong mắt xem thường đội trưởng đội cận vệ sắc mặt muốn nhiều âm trầm thì có nhiều âm trầm cấp viên mãn võ học cùng đại thành có bản chất khu đừng xem chỉ là một cảnh giới chênh lệch cùng cấp bậc võ học uy lực vậy cũng là cách biệt 4 lần. Cấp đại thành võ học là cấp độ nhập môn 6 lần gia trì mà cấp viên mãn chính là gấp 10 lần. Huống chi quý thần kiếm pháp vẫn là địa cấp thượng phẩm. Dù cho tu vi của hắn vượt qua quý thần một cảnh giới lớn còn nhiều nhưng đội trưởng đội cận vệ lại có một loại cảm giác trước mắt cái này chỉ có võ tông tu vi người trẻ tuổi thậm chí khả năng so với hắn còn cường đại hơn cái cảm giác này quả thực là hoang đường rồi lại chân thật như vậy. Hít sâu vào một hơi đội trưởng đội cận vệ trong mắt lộ ra lạnh lẽo âm trầm ý lạnh nói như vậy ngươi là quyết ý muốn đối địch với ta. Nếu như ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng không như ngươi thiên tài như vậy liền như thế chết rồi thực tại đáng tiếc. Đội trưởng đội cận vệ hai chân một giáp long lân mã đánh phì mũi vọt tới quý thần trước. Hắn là tứ hoàng tử thân vệ quân đội trưởng, từng ở nhiều lần trong chinh chiến dục hỏa xung phong trải qua máu và lửa gột rửa. Dưới cái nhìn của hắn coi như người trẻ tuổi này thiên phú yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu luận chân chính năng lực thực chiến hắn tất nhiên không bằng chính mình vị này kinh nghiệm lâu năm xa trường võ vương bốn tầng. Quý thần đối với này không phản đối, hắn ở Vân Châu Thành thậm chí có thể cùng võ vương cửu trọng cảnh giới lục đồ viễn chém giết, lại há sẽ để ý trước mắt cái này võ vương bốn tầng. Huống chi hắn lá bài tẩy nhiều, chính là từ khi sử dụng tới môi vận liên liên thẻ sau khi cái này hy hữu biển hiệu liền xuất hiện ở thương trong thành, chỉ cần 5 V điểm tạo hóa liền có thể mua. Võ vương cửu trọng cảnh giới cường giả đều có thể bị tấm thẻ này bài suýt chút nữa chơi xấu đi, nếu như đối với võ vương bốn tầng người sử dụng quý thần chắc chắn đánh giết đối phương. Huống hồ hắn căn bản cũng không có dự định vận dụng lá bài tẩy, hắn muốn dựa vào chính mình thực lực chân chính để hoàn thành một lần vượt cấp chém giết võ vương hành động vĩ đại. Các ngươi cùng lên đi. Quý thần thản nhiên nói, giải quyết đi các ngươi, ta còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Người trẻ tuổi ngươi quá ngông cuồng. Đội trưởng đội cận vệ sắc mặt chìm lạnh xuống, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên tay trái, trong khoảnh khắc còn sót lại hơn 20 cái hoàng tử thân vệ quân liền đều dồn dập giơ lên trong tay chiến đao, tất cả mọi người đều bùng nổ ra sát khí, hóa thành dâng trào lạnh lẽo sát khí hướng về quý thần mãnh liệt đập tới. Kinh nghiệm lâu năm chiến trường sát phạt binh sĩ trên người đều có chứa sát khí ngưng tụ sát khí, võ giả tầm thường nếu là gặp phải dù cho là tu vị càng cao hơn cũng rất dễ dàng chịu đến sát khí ảnh hưởng, chân chính có thể phát huy được thực lực nhất thời liền muốn mất giá rất nhiều. Thế nhưng loại sát khí này xung kích đối với quý thần tới nói nhưng là dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Hắn trực tử ma nhãn thiên phú chính là nhìn thẳng tử vong một đôi mắt, đôi mắt này bản thân liền đại diện cho tử vong phủ xuống mít như luyện ngục bên trong đi ra tu la. Thử hỏi đấm máu mà sinh luyện ngục tu la lại há sẽ để ý loại này nhỏ bé không đáng kể nho nhỏ sát khí. Giết hắn. Đội trưởng đội cận vệ lạnh giọng hạ lệnh, trong khoảnh khắc hết thảy thân vệ quân hô lớn một chữ giết, từ bốn phương tám hướng xung phong mà đến, móng ngựa chạy trồm khói bụi cuồn cuộn. Ứng ánh ánh đao lấp lóe sát ý thấu xương, có thể chúng cử hoàng tử thân vệ quân người mỗi một cách đều là hắn không sợ chết tử sĩ. Đưa các ngươi ra đi. Quý thần khóe miệng nổi lên một ít cười khẩy, trong mắt đen nhánh màu máu thập tự con ngươi để hắn giờ khắc này nụ cười liền giống như tử thần mỉm cười. Ầm. Hắn nhấc vung tay lên, kiếm khí ngang dọc đại la kiếm sức mạnh dung hợp thiên huyền băng long sức mạnh, dù cho không có bị đánh trúng cũng sẽ cảm giác được thấu xương băng hàn, thân hình hành động chịu ảnh hưởng, tốc độ biến chậm. Hàn khí hội tụ mà thành kiếm khí màu trắng dài đến mấy trượng, một chiêu kiếm quét ngang mang theo khí tức lạnh lẽo như băng, kiếm khí liền quét ngang bát phương bá đạo vô cùng. Âm âm ầm. Một đạo bóng người như bị sét đánh, những kia nhằm phía quý thần thân vệ quân cả người lẫn ngựa đều bay ngược ra ngoài, trên người bọn họ đều mọc đầy băng xương, thân thể rơi xuống trên đất liền không nhúc nhích, phảng phất trong cơ thể máu tươi đều bị đông cứng kết, hai mắt tròn vo chết không nhắm mắt. Những này thân vệ quân tu vi vốn đến liền muốn so với quý thần thấp không ít, lấy cấp viên mãn thiên huyền băng long sức mạnh phóng thích hàn khí ung dung liền có thể thuấn sát. Mã thanh âm hí lên, bên trong chiến trường một mảnh hỗn loạn, đội trưởng đội cận vệ muốn rách cả mí mắt nhìn thủ hạ của chính mình bị tàn sát, càng là không có một người có thể vọt tới phủ cận đối với cái này đáng sợ người trẻ tuổi triển khai công kích. Ngựa cùng người ảnh trên không trung bay lượn, sau đó từng cái tầng tầng ngã xuống đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Lạnh lẽo hàn khí khuyết tán ra đến đem hơn 10 mét bên trong phạm vi mặt đất đều kết ra băng xương, không khí chung quanh cũng biến thành lạnh giá, hoảng như đi đến mùa đông có linh tinh hoa tuyết tung bay lên. Chân khí ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh này không thể nghi ngờ là đem hàn băng thuộc tính công pháp tu luyện tới cực cách đó cảnh giới cao thâm mới có thể làm được mức độ. Trong phút chốc đội trưởng đội cận vệ có gan quay đầu liền chạy kích động, người này quả thực là quá yêu nghiệt, bất quá 17 tuổi khoảng chừng tuổi, lẽ nào đem một môn mạnh mẽ địa cấp công pháp cùng kiếm pháp toàn bộ đều tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Này trên đời này thật sự tồn tại đáng sợ như thế người sao?